qua chỉ có bề ngoài a. Lăng Tiêu khinh thường cười cười, sau đó trong nháy mắt, trên thân thể của hắn bộc phát ra kinh người quang mang, người cũng trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hủy diệt quang minh kiếm đến Nam Sa trước người không đến một mét địa phương. Nam Sa khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, lão tử tốc độ không bằng ngươi, nhưng còn có động thiên lĩnh vực. Thiên la địa võng, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như bay bổ nhào qua con muỗi, trực tiếp bị dính tại một tấm võng lớn phía trên. Tấm lưới này, lại là dòng nước xen lẫn mà thành, lít nha lít nhít, hơn nữa còn vô cùng có dính tính. Cứ việc hủy diệt quang minh kiếm uy lực to lớn, chặt đứt cự võng, nhưng mà bởi vì tại Hắc Thủy Hồ Thượng, cái mạng này lại là sinh sôi không ngừng chữa trị, Lăng Tiêu tại sông một khoảng cách về sau, rốt cuộc hủy bỏ công kích. Tiếp tục kéo dài, cũng không có ý nghĩa. Đối phương một chiêu này, thật sự là lợi hại, hắn cũng không khỏi không bội phục. Đây tựa hồ là đặc biệt nhằm vào tốc độ hình võ giả. Mặc dù hắn Lăng Tiêu cũng không phải là đơn thuần tốc độ hình võ giả, có thể là muốn tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, cũng coi là im bặt mà dừng. Đối mặt với đối thủ dạng này phòng ngự, hắn căn bản không có khả năng làm ra càng thêm hợp lý hữu hiệu công kích. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng ỷ vào tốc độ liền có thể ăn sạch thiên hạ sao? Nếu như công pháp bên trong không có bí thuật, không có vũ hồn, không có động thiên, ngươi ý tưởng này khả năng không sai. Nhưng nhiều những thứ này, ngươi loại ý nghĩ này cũng quá ngu xuẩn. Nam Sa lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, sau đó phát động công kích. Hiện tại, ngươi chính là một cái đáng thương tiểu trùng tử, thống thống khoái khoái đi chết đi. Chỉ gặp Nam Sa hóa thành một đầu bạch sa, cái kia cử võng đối với thủy hệ vũ hồn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản hiệu quả, hắn trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu phụ cận. Động thiên lĩnh vực, ngươi cho rằng thì ngươi có sao? Lăng Tiêu trên mặt cũng hiện ra lãnh mạc ý cười. Ngày xưa, hắn vẫn là nửa bước động thiên cảnh võ giả thời điểm, liền đã lĩnh ngộ kiếm vực. Đồng thời cuối cùng khai phát ra hắc ám kiếm vực, quang minh kiếm vực cùng nhật nguyệt kiếm vực. Bây giờ, hắn tu vi đã là thứ tư động thiên cảnh, ngày xưa kiếm vực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Quang minh kiếm vực, trong nháy mắt đó, chung quanh hắn bị vô số sắc bén kiếm quang bao phủ, cả kinh Nam Sa vội vàng dừng lại. Vậy mà lúc này, Lăng Tiêu lại đột nhiên lấy ra trước đó cơ manh manh cho hắn quyển kia Long kiếm quyết nhìn. Lúc đó muốn quyển sách này, vì chính là cường hóa kiếm vực. Chỉ tiếc vẫn luôn không có thời gian đi xem. Lúc này Nam Sa bởi vì không làm rõ ràng được hắn kiếm vực tình huống, thế mà đậu ở chỗ đó, vừa vặn cho hắn cơ hội. Thì ra là thế, Lăng Tiêu một bên nhìn, một bên gật đầu, lật sách quả thực so trở mặt còn nhanh hơn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cả quyển sách đều bị hắn lật mấy lần, sau đó cái kia sách bị hắn thu lại, trên mặt của hắn cũng lộ ra ý cười. Tiểu súc sinh, vậy mà xem thường lão tử, Nam Sa bị Lăng Tiêu hành động này cho giận xấu, lại có thể có người dám cùng hắn tác chiến thời điểm đi xem sách. Đây quả thực không thể tha thứ. Chương 1439, Hỏa Long Phần Thiên Phong Vân Nộ. Nổi giận âm thanh bên trong, Nam Sa tiếp tục đi tới, to lớn từ Hắc Thủy Hồ Thủy ngưng tụ mà thành bạch sa mang theo hung mãnh khí tức nhào về phía Lăng Tiêu, thể muốn đem Lăng Tiêu một ngụm nuốt vào. Mà Lăng Tiêu, tựa hồ vẫn còn đang suy tư lấy vấn đề gì, trong tay một đạo kiếm khí đang từ từ biến thành hỏa hồng sắc, thậm chí dần dần có một đầu thần long dáng vẻ. Chỉ là cái kia thần long quá nhỏ, trong tay hắn quả thực thì theo một đầu tiểu cá trạch một dạng, chẳng qua là hỏa hồng sắc. Ha ha ha, nhìn ta tài liệu nghĩ không sai, cái này Long kiếm quyết quả nhiên có thể cùng kiếm vực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mặc dù bây giờ chưa chắc có mạnh cỡ nào, thế nhưng là ngày sau coi ta phóng thích thái cổ long vũ hồn về sau, uy lực nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ. Lăng Tiêu không khỏi cười rộ lên, cười mẹ ngươi trái trứng trứng. Lăng Tiêu cái biểu tình này, thực sự là giận xấu Nam Sa, tuy nhiên hắn cũng không phải cố ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Nam Sa, trong miệng tự lẩm bẩm, hôm nay liền lấy ngươi tới thử chiêu đi. Quang minh kiếm vực, hỏa long phần thiên phong vân nộ. Tại Lăng Tiêu trong miệng thanh âm nuốt phun ra một sát na kia, quang minh kiếm vực biến hóa. Tất cả kiếm khí, trong khoảnh khắc đó vậy mà hóa thành một đầu nhảy dài nhỏ hỏa long, xoay quanh bay múa, có chút hùng vĩ. Ngang, sau đó, Lăng Tiêu trong tay hủy diệt quang minh kiếm vậy mà cũng hóa thành một đầu hỏa long, chỉ bất quá đầu này hỏa long hình thể coi như lớn. Quang minh thánh kiếm cùng quang minh kiếm vực vốn nên liền có thể phối hợp sử dụng. Bây giờ sử dụng Long kiếm quyết về sau, uy lực này quả thực càng tăng lên a. Trên bầu trời, vô số hỏa long vây quanh đầu kia cá mập trắng lớn. Trong đó một đầu hỏa long thân thể dài đến mấy chục mét, thân thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía cái kia cá mập trắng lớn thì cắn xé đi qua. Nam Sa muốn ỷ vào vũ hồn của mình một ngụm nuốt mất Lăng Tiêu. Thế nhưng là lúc này, hắn phải đối mặt cũng là bị Lăng Tiêu nuốt mất cục diện. Hắn có thể mượn nhờ Hắc Thủy Hồ đến để thăng bạch sa vũ hồn uy lực. Lăng Tiêu cũng có thể mượn nhờ Xích Dương đến để thăng Hỏa Long uy lực. Ngoá, nhiều kiểu thật nhiều, cho ta nứt. Trong tiếng giống giận dữ, Nam Sa hóa thành người hình, nhất trưởng xếp tại đỏ thấm Hỏa Long trên trán. Ầm ầm, trong đó một đầu tiểu Hỏa Long bị đập đến thịt nát xương tan. Nhưng mà Xích Dương chi lực phóng thích, cái này tiểu Hỏa Long trong nháy mắt liền lại bắt đầu ngưng tụ. Thái Dương dưới đáy, Lăng Tiêu quang minh kiếm vực thì là sinh sôi không ngừng. Điểm này, Nam Sa căn bản cũng không có ngờ tới. Tên đáng chết, tại sao có thể như vậy, thế mà giết không chết. Nam Sa hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, một đầu tiểu Hỏa Long đều giết không chết, cái kia to lớn Hỏa Long còn có như thế nào đối phó. Nam Sa phẫn nộ, hoảng sợ về sau là triệt để nổi giận, hắn hắc thủy hồ bên trong nước bắt đầu không ngừng bị hấp thu đến cái kia cá mập trắng lớn trong thân thể. Bạch Sa càng lúc càng lớn, thể trạng rốt cục vượt qua đầu kia cự hình Hỏa Long. Giết, Nam Sa lại lần nữa xông đi lên, lần này, hắn lựa chọn hoàn toàn thú hóa. Đây là sở hữu động vật hệ võ giả đều có thể lĩnh ngộ đồ vật, chỉ bất quá có ít người sử dụng càng tốt hơn, có ít người làm theo tương đối kém a. Nuốt, Bạch Sa nuốt mất một đầu tiểu Hỏa Long Charmander, cái kia tiểu Hỏa Long cũng không có lại lần nữa phục sinh, mà chính là bị triệt để tiêu diệt. Tuy nhiên tiêu diệt về sau, lại có một đầu mới tiểu Hỏa Long bắt đầu chậm chạp ngưng tụ, nhưng tốc độ rõ ràng không kịp trước đó. Nam Sa phảng phất là tìm tới Lăng Tiêu cái này quang minh kiếm vực nhược điểm, trên mặt lộ ra nét mừng. Sau đó là ăn uống thả cửa, bành, ngay tại hắn nuốt những tiểu Hỏa Long đó thời điểm, thân thể bỗng nhiên bị hung hăng quất một chút, bay thẳng đi ra ngoài. Hắn quên, Long Tổ Tông chính ở chỗ này đây, hủy diệt quang minh kiếm ngưng tụ ra Hỏa Long, mặc kệ là thực lực vẫn là lực lượng, đều so những tiểu Hỏa Long đó cường đại hơn nhiều. Phi, tiểu tử ngươi điên rồi, Nam Sa xì một ngụm đem máu nước bọt, cảm giác thì theo cái không có chuyện người một dạng, bắt đầu lại từ đầu chiến đấu. Chỉ là lần này, hắn tại nuốt tiểu Hỏa Long thời điểm, cũng không có quên đầu kia đại hình Hỏa Long đối hắn uy hiếp, không ngừng tránh né, không ngừng mà phản kích. Hai người trận này tình hình chiến đấu, vậy mà trong lúc nhất thời lâm vào rằng co trạng thái. Đây quả thực là một trận nước cùng lửa chém giết, chẳng qua tại người sáng suốt xem ra, Lăng Tiêu nhưng thật ra là ở vào thế yếu. Hắn tiểu Hỏa Long càng ngày càng ít, chỉ sợ đến sau cùng, cũng chỉ còn lại có cái kia một đầu đại Hỏa Long. Chiếu cái này tiết tấu đi xuống, thất bại, chỉ là vấn đề thời gian. Thứ bảy động thiên cảnh võ giả, quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, thực sự quá mạnh, cái kia vị thiếu hiệp không có vấn đề a. Trung niên người họ Trần lo âu nói ra, Trần thúc thúc, đừng quản người khác, trước quản tốt chính chúng ta đi, thiếu hiệp nhất định có biện pháp của hắn, hắn đã sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cơ Manh Manh hiện tại cơ hồ thành Lăng Tiêu sắt phấn. Đối với Lăng Tiêu, nàng hiện tại hoàn toàn cũng là tin tưởng vô điều kiện, tựa hồ là cảm thấy trên đời này liền không có Lăng Tiêu không làm được sự tình. Ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu, Nam Sa trong lòng cũng là mừng thầm. Không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến Lăng Tiêu nhược điểm, chỉ cần hắn tiếp tục công kích đến qua, rất nhanh liền có thể đem cái kia chán ghét tiểu tử cho diệt sát. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn đầu cũng rõ ràng, tuy nhiên đi qua Long kiếm quyết cường hóa, quang minh kiếm vực thay đổi rất mạnh. Thế nhưng là tại tu vi thượng, hắn theo Nam Sa vẫn là chênh lệch có chút lớn, Hỏa Long này kiếm vực bị phá, chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua hắn hiện tại làm, vẻn vẹn chỉ là thí chiêu mà thôi, đánh không lại rất bình thường, hắn còn có cường đại hơn át chủ bài chưa hề dùng tới đến đây. Hiện tại hắn muốn làm, cũng là để cho mình Hỏa Long kiếm vực thay đổi càng thêm dễ dàng khống chế. Cứ như vậy, Long kiếm quyết mang đến cái khác kiếm vực cải tiến bản cũng có thể thi triển đến thành thạo. Nam Sa đương nhiên không biết Lăng Tiêu ý nghĩ, hắn cho là mình lúc này chiếm cứ ưu thế, chính đang không ngừng khởi xướng tấn công mạnh. Cùng một thời gian, một bên khác chiến đấu cũng tiến hành đến vô cùng thảm liệt. Nhưng là tại Lăng Tiêu trận pháp che chở phía dưới, ngược lại là cự kình môn bên này thương vong càng nhiều hơn một chút. Chiến đấu tiến hành đến như thế hỏa nhiệt, đến mức mọi người đều không có phát hiện, nơi này lại tới khách không mời mà đến. Bên trên bầu trời, một chiếc phi luân thuyền lơ lửng ở nơi đó. Mũi tàu đứng đấy một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, không giận tự uy. Hắn tuy nhiên nhìn vô cùng phổ thông, nhưng mà trên thân lại phóng thích ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Hắc Hỏa Sơn hủy, Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý cũng biến mất, ngay cả lão tổ tông Cơ Xương Bất Hủ chi kiếm cũng biến mất, đến cùng là ai làm? Lão giả cúi đầu nhìn hướng phía dưới, cái kia lít nha lít nhít đám người đang giao chiến bên trong. Trên mặt đất, xác chết đã tích lũy thành một chồng một chồng. Phụ tôn, làm sao không thấy Cơ Anh? Có người đột nhiên hỏi. Lão giả ánh mắt dò xét bốn phía, quả nhiên là không nhìn thấy Cơ Anh thân ảnh. Hắn nhắm mắt lại, khí tức phóng thích, sau một lát, sắc mặt lại lộ ra một vòng tái nhợt. Cơ Anh hắn, thế mà chiến tử, hắn cháu trai ruột, đích tôn hy vọng một trong, thế mà chôn vùi tại trận này mạc danh kỳ diệu trong chiến đấu. Người nào giết hắn, phát ra tiếng giống, là phụ thân của cơ anh, đích tôn chủ tử, cũng chính là lão giả con trai trưởng. Chờ một lúc liền biết, chẳng qua bất kể là ai giết cơ anh, hắn đều phải chết. Lão giả lạnh lùng nói ra, tại Thánh Triều Tiên Đảo, giết hắn cháu trai ruột, loại người này nếu như buông tha, hắn bộ xương già này sợ là phải bị chết cười. Chương 1440, Long Hoàng bảng trên hàng thứ hai. Lăng Tiêu tuy nhiên đối mặt là thứ bảy động thiên cảnh Nam Sa, nhưng mà trên bầu trời bỗng nhiên mà đến phi luân thuyền, hắn cũng không có xem nhẹ. Thậm chí trên người đối phương truyền đến sát ý, hắn cảm giác cũng hết sức rõ ràng. Tại Thánh Triều Tiên Đảo Chi Thượng, có thể đối với hắn sinh ra sát ý, hơn phân nửa cũng là tiên đảo cơ gia. Hắn giết cơ anh, đối phương có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng dưới mắt đối phương đã không có xuất thủ, hắn thì phải nhanh một chút đem Nam Sa tên này cho diệt đi, không thể tại tiếp tục lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cấp tốc điều động thể nội nhân vương chi lực. Bây giờ nhân vương chi lực còn có năm đạo, chẳng qua từ khi hắn tiến vào động thiên cảnh về sau, nhân vương chi lực mang cho hắn hiệu quả thì càng ngày càng kém. Trước kia còn là nửa bước động thiên cảnh thời điểm, lợi dụng nhân vương chi lực có thể theo động thiên cảnh võ giả chống lại. Nhưng bây giờ, nhân vương chi lực mang cho hắn, có lẽ cũng là một tầng thực lực tăng lên. Nói cách khác, hắn hiện tại là thứ tư động thiên cảnh võ giả, như vậy nhân vương chi lực mang cho hắn, cũng là tương đương với hắn đế ngũ động thiên cảnh thực lực. Động thiên cảnh tạm thời là dạng này, đợi đến âm dương cảnh về sau, đoán chừng nhân vương chi lực đem triệt để mất đi hiệu quả. Nguyên cớ Lăng Tiêu hiện đang sử dụng nhân vương chi lực, là không có chút nào đau lòng. Nhân vương chi lực thi triển đi ra, Lăng Tiêu hỏa long kiếm vực rõ ràng uy lực đại tăng. Mỗi một đạo kiếm khí biến hóa tiểu hình hỏa long, đều trở nên càng thêm cường đại. Nam Sa muốn một ngụm đem nuốt vào, đã không có khả năng. Long chói, theo Lăng Tiêu băng lãnh âm thanh vang lên, kinh khủng tiểu hỏa long thành quần kết đội mà nhào về phía Nam Sa, sau đó không ngừng mà tụ lại, kiện hàng. Tình huống như thế nào? Nam Sa trong lòng thực sự là dọa sợ, Lăng Tiêu bỗng nhiên bộc phát ra loại lực lượng này, quả thực không có dấu hiệu nào, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn liều mạng muốn tránh thoát, nhưng mà tiểu hỏa long càng tụ càng nhiều. Không được, ta không thể cứ như vậy chết, cởi cho ta mệt a. Nam Sa thực sự là dọa sợ, phóng xuất ra toàn bộ 10 thành lực lượng kinh khủng, nguyên bản kiện hàng hắn tiểu hỏa long bị triệt để đánh sơ xác đi ra ngoài. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng mà sau một khắc, hưng phấn lại biến thành tuyệt vọng. Đáng sợ sự tình phát sinh, cái kia một cái lớn nhất hỏa long hung hăng ghìm chặt thân thể của hắn, sau đó không ngừng xoay quanh, đem hắn kéo chặt lấy. Ngay sau đó, vô số tiểu hỏa long từng cái bay tới, lại một lần đem hắn cấp tốc vây quanh. Cứu mạng, Nam Sa không biết mình tại giống ai cầu cứu, thế nhưng là hắn hiện tại chỉ có cầu cứu, mới có thể khâu trong lòng hoảng sợ. Hắn đã không có biện pháp, thế mà bị một cái thứ tự động thiên cảnh tiểu tử dày vò đến loại tình trạng này, liền mạng nhỏ cũng phải chôn vùi. Cái này khiến hắn, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Hoàng Thiên, đi cứu hắn. Trên bầu trời, phi luân trên thuyền, lão giả râu bạc trắng đối đứng tại bên cạnh mình người trẻ tuổi từ tốn nói. Cơ Hoàng Thiên, hắn rốt cục vẫn là từ Bạch Hổ Đại Lục trở về. Thánh Triều Tiên đảo đệ nhất cao thủ, Long Hoàng bảng bài danh thứ hai. Thần Hoàng Đế Quốc có 10 hoàng tử, Hắc Nha Đế Quốc có thất sát tinh, cơ hồ mỗi cái tông môn hoặc là đại thế lực đều có thứ hạng của mình cùng xưng hào. Nhưng là Long Hoàng bảng, tại Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục cũng chỉ có một cái. Nó đại biểu là Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục trên 30 tuổi phía dưới mạnh nhất võ giả. Long Hoàng bảng dưới tình huống bình thường hàng năm thay đổi một lần, đương nhiên nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, tỉ như trên bảng danh sách võ giả bị giết, như vậy cũng sẽ lâm thời thay đổi bảng danh sách. Mà cái này Long Hoàng bảng thì là Thiên Long Thương Hành cùng Ngũ Tiên Đảo, Thất Phố Tông Đảo cùng hai đại đế quốc liên thủ chế tác, quyền uy tín phi thường cao. Cơ Hoàng Thiên muốn đi năm Long Hoàng bảng trên bài danh thứ hai. Mà Thần Hoàng Đế Quốc Phượng Minh Kỳ Sơn thì là bài danh thứ 5, Phượng Ẩn Sơn xếp hạng thứ 10. Phải biết, tại năm ngoái 10 hoàng tử bên trong, Phượng Minh Kỳ Sơn thế nhưng là xếp hạng thứ nhất. Tới Long Hoàng bảng, lại chỉ là thứ 5 mà thôi. Phượng Ẩn Sơn càng là xếp hạng thứ 10, mà cái kia Bỉ Ngạn Tiên Đảo Tông Dục Hoàng Tuyền, cũng chính là ý đồ từ Lăng Tiêu bên người phải đi lãnh mai ra hỏa, Long Hoàng bảng trên bài danh thứ 4. Vô luận mấy người bọn hắn là ai, cũng không bằng Cơ Hoàng Thiên khủng bố như vậy. Nghe nói xếp hàng thứ nhất ra hỏa kia, là Trường Nhạc Tiên Đảo một cái yêu nghiệt, tên gọi là Đan Phong. Nhưng mà Lăng Tiêu từ chưa từng thấy người đó, thậm chí ngay cả hắn là nam hay là nữ cũng không biết. Nguyên cớ Cơ Hoàng Thiên là Lăng Tiêu trước mắt thấy qua, Long Hoàng bảng trên mạnh nhất người. Lão giả râu bạc trắng để hắn xuất thủ, tự nhiên là biết hắn có thể tùy tiện đem Nam Sa giải cứu ra. Nhưng mà Cơ Hoàng Thiên nhưng lại chưa xuất thủ, hắn chỉ là nhìn nói với Lăng Tiêu một câu thả hắn. Thanh âm rất nhẹ rất nhạt, tuy nhiên lại mang theo tuyệt đối không cho vi phạm mệnh lệnh khẩu khí. Cái này nhìn như khinh đạm ngữ khí, kỳ thực lại ngưng tụ phi thường cường đại uy áp. Bình thường võ giả, căn bản là không thể thừa nhận, khẳng định sẽ lựa chọn nghe theo chỉ thị của hắn. Có thể Lăng Tiêu là ai? Hắn cũng không phải bình thường võ giả a, căn bản không có để ý tới Cơ Hoàng Thiên, nhìn lấy Tiểu Hỏa Long đã hoàn toàn đem Nam Sa kiện hàng, trong miệng hắn tự lẩm bẩm long chói táng giết. Ầm ầm, những hỏa long đó rõ ràng rút lại, một màn này, thấy Cơ Hoàng Thiên rất không cao hứng. Hắn nhíu nhíu mày, rốt cục xuất thủ, không dùng binh khí, chỉ là ngăn cách khoảng cách mấy trăm mét oanh ra nhất trường. Giang giác, tiếng bạo liệt tại Nam Sa trên thân vang lên. Tiểu Hỏa Long cùng đoàn nhân long toàn bộ đều bị cái này bẻ gãy nghiền nát nhất trường hủy diệt. Nam Sa từ bên trong rơi xuống đi ra, tuy nhiên còn chưa chết, thế nhưng là toàn thân xương cốt cơ hồ đều đoạn, ngay cả đầu cũng đã bị đè ép biến hình. Có thể tưởng tượng, nếu như Cơ Hoàng Thiên trễ xuất thủ, Nam Sa tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Dù vậy, hiện tại Nam Sa cũng cơ bản theo một phế nhân không sai biệt lắm. Không cần Lăng Tiêu xuất thủ, đoán chừng Nam Sa cũng sống không bao lâu thời gian. Cơ Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, Nam Sa có chết hay không, hắn không quan tâm, thế nhưng là Lăng Tiêu thế mà tại hắn nói chuyện về sau, còn dám tiếp tục động thủ, cái này khiến hắn vô cùng không cao hứng. Hắn là thánh triều đích truyền, từ trước đến nay đều cấm kỵ một câu thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lăng Tiêu không nghe hắn, liền đã bị hắn đặt ở tử vong hắc trên danh sách. Lão giả râu bạc trắng mắt thấy đây hết thảy, mi đầu trong nháy mắt thì nhăn lại tới. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn căn cốt cũng chính là 17 tuổi. Nhưng mà lại có thể bằng vào sức một mình, đem cự kình môn nhị đương ra Nam Sa suýt nữa giết chết. Loại này kinh khủng thiên phú, liền xem như Long Hoàng bảng thượng, vậy cũng tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Nếu như nói có người có thể so với tiểu tử này thiên phú, vậy chỉ có thể là bên cạnh hắn Cơ Hoàng Thiên. Hắn tôn trưởng tôn, Cơ Anh Tần ca ca, Cơ Hoàng Thiên biểu lộ, vẫn bình tĩnh như nước, nhưng là trên thân lại lan tràn ra rõ ràng sát ý. Hắn phải chết. Hồi lâu sau, Cơ Hoàng Thiên lên tiếng, không sai, hắn phải chết, lão giả râu bạc trắng cũng chậm rãi gật gật đầu, sau đó phân phó phi luân thuyền chậm rãi hạ xuống. Nam Sa, các người cự kình môn người thật sự là càng ngày càng phế vật, thế mà liền một cái nho nhỏ vô danh chi bối đều giết không chết, mất mặt hay không? Lão giả cái kia thanh âm hùng hậu vang lên, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đều đình chỉ chiến đấu. Trong âm thanh của hắn, hiển nhiên hỗn tạp mạnh mẽ đáng sợ nội lực. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, mới lại đột nhiên đình chỉ chiến đấu. Chương 1441, Thượng Bất Chánh Hạ Tắc Loạn. Mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời giữa chậm rãi hạ xuống phi luân thuyền, âm đạo xong. Cự kình môn khá tốt gây, bây giờ liền thánh triều tiên đảo đảo chủ đều tự thân xuất mã, bọn họ còn có thể sống được rời đi sao? Thực sự là một tia hy vọng đều không có, hoàn toàn xong đời. Đảo chủ nói đúng lắm, thuộc hạ hoàn toàn chính xác phế vật. Chẳng qua tiểu tử này quá tà môn nhất định không thể khinh thị a. Nam Sa tại chủ nhà họ Cơ, thánh triều tiên đảo đảo chủ trước mặt, cũng không dám có bất kỳ không vui hoặc là bất mãn tâm tư. Người khác nói hắn là phế vật, hắn cũng là phế vật, không có gì tốt tranh luận. Ai bảo hắn thế mà liền một tên tiểu quỷ đều thu thập không, còn có liền mang theo chôn vùi Cơ Anh tánh mạng đâu. Lăng Tiêu nhìn về phía tiên đảo người Cơ gia, không khỏi nghĩ đến cha mẹ của mình. Năm đó, cha mẹ của mình từng đi ngang qua thánh triều tiên đảo, ở chỗ này ở lại qua một đoạn thời gian. Mà phụ thân của mình là Cơ Phất Lăng, như vậy chính mình theo Cơ gia, kỳ thực cũng coi là có quan hệ thân thích. Tuy nhiên cũng không phải là thân sinh, loại cảm giác này, thực sự thẳng kỳ lạ, rõ ràng là thân thích, lại không có chút nào thân thích cảm giác. Cơ đảo chủ, chuyện hôm nay, đều là bởi vì cái này hắc thủy hồ mà lên, Cơ gia bị giết rất nhiều cao thủ, nhưng ở trận võ giả, đã có cửu thành bị giết, tử vong đạt tới 9.000 số lượng, có thể hay không như vậy bỏ qua. Liền tại mọi người lúc tuyệt vọng, Hỏa Sơn lão giả đứng ra, xông cái kia lão giả râu bạc trắng chắp tay một cái nói, cái này hắc thủy hồ, vẫn là các ngươi Cơ gia, chúng ta lập tức rời đi chính là. Bị chết tốt, lão giả râu bạc trắng lạnh lùng nhìn cái kia Hỏa Sơn lão giả một cái nói, giết ta người Cơ gia, đừng nói chết cửu thành, liền xem như chết hết, cũng khó tiêu lão phu mối hận trong lòng, trước đó các ngươi dám giết người, lúc này lại phục tùng mềm. Đảo chủ lời ấy sai rồi, giết người, dù sao chỉ là số ít. Còn lại phần lớn người nhưng thật ra là không có động thủ, bọn họ cũng bởi vậy dựng vào tánh mạng, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Hỏa Sơn bà lão cũng không nhịn được nói ra, các ngươi hai cái cũng là phế vật, trăm tuổi, thế mà chỉ tu luyện đến đế ngũ động thiên cảnh, đổi là lão phu, liền sẽ không lên tiếng. Cái kia lão giả râu bạc trắng đột nhiên cười lạnh nói, chúng ta Cơ gia thà giết lầm một vạn, tuyệt không buông tha một cái gia huấn, chẳng lẽ Cơ anh không có nói cho các ngươi biết sao? Hừ, quả nhiên là thượng bất tránh hạ tắc loạn, ta coi là tiểu tử kia ỷ vào Cơ gia uy vọng, làm sằng làm bậy, không nghĩ tới đây hết thảy, lại là ngươi lão giả này ở sau lưng sai sử, nói như vậy, hắn là bị ngươi hại chết đó a. Đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng tại Hắc Thủy Hồ trên vang lên, truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Nhất là người Cơ gia, nghe được là rõ ràng, tất cả mọi người mắt trợn tròn, lúc này, chẳng lẽ không cần phải lựa chọn cầu xin tha thứ biết lỗi sao? Lăng Tiêu gia hỏa này, làm sao dám như thế khiêu khích chủ nhà họ Cơ? Bọn họ không hiểu, nhưng Lăng Tiêu rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Từ Hỏa Sơn nhị lão theo cái kia lão giả râu bạc trắng trong lúc nói chuyện với nhau, hắn liền đã nghe được. Thánh triều tiên đảo Cơ gia, căn bản chính là một đám rác rưởi. Một đám chỉ biết cậy vào quyền thế áp bách người rác rưởi. Cầu xin tha thứ hoặc là không cầu xin, kết quả cuối cùng, kỳ thực đều là một cái chết, đã như vậy, có cái gì khác biệt đâu. Ngươi là ai, lão giả râu bạc trắng vậy mà lạ thường không có bão nổi, đại khái là ngày bình thường gặp được dạng này không biết trời cao đất rộng tiểu tử quá nhiều đi. Lăng Tiêu, lúc này, Lăng Tiêu không tiếp tục giấu giếm tên của mình, không cần phải vậy. Người Cơ gia, khẳng định có người biết thân phận của hắn, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Giết chết Cơ anh cái kia từ đại ngu xuẩn người, đương nhiên, cũng là phát hiện Hắc Thủy Hồ người. Lăng Tiêu từ tốn nói, nguyên lai là ngươi, lão giả râu bạc trắng đồng tử đột nhiên co vào, sau đó thế mà cười lên ha ha, ha ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hoàng Thiên, này người giao cho ngươi đến xử lý. Cơ Hoàng Thiên gật gật đầu, sau đó đứng ra, đây là hắn lần thứ hai đối mặt Lăng Tiêu. Trước đó một lần kia, hắn chỉ là tùy ý vung nhất trưởng, thì phá Lăng Tiêu hỏa long kiếm vực. Hơn nữa còn là Lăng Tiêu lợi dùng nhân vương chi lực tình huống dưới hỏa long kiếm vực. Lần này, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, một thân khí tức, bá đạo mà lại cuồng mãnh, phảng phất nhất tôn hoàng giả chắc mà đứng, thậm chí thiên địa đều muốn nghe theo chỉ thị của hắn. Cơ Hoàng Thiên, Lăng Tiêu híp mắt cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn, cái gọi là thiên tài đều không có bất kỳ cái gì chấn nhiếp lực, dù sao, thiên tài mạnh hơn người bình thường địa phương, cũng chỉ có thiên phú mà thôi, tu vi cũng không tính quá lợi hại. Tỷ như Cơ Hoàng Thiên cùng cái kia Cơ gia đảo chủ, thực lực chênh lệch to lớn. Lăng Tiêu liền cái kia râu bạc trắng mặt mũi của ông lão cũng không cho, lại như thế nào biết e ngại hắn dạng này một cái gọi là thiên tài. Chẳng qua cùng hắn khác biệt chính là, những người còn lại nhìn thấy Cơ Hoàng Thiên, đều là có chút e ngại. Cái này Long Hoàng bảng trên bài danh thứ hai khủng bố thiên tài, chỉ có Trường Nhạc Tiên đảo cái kia yêu nghiệt có thể so sánh, những người còn lại, 30 tuổi trở xuống, cũng không bằng hắn. Sớm tại 15 tuổi năm đó, Cơ Hoàng Thiên cầm tới Long Hoàng bảng đệ nhất thứ tự, sau đó viễn phó Bạch Hổ Đại Lục du lịch. Chỉ tiếc a, đợi lúc hắn trở lại, bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn hiện thế, Thiên Long cùng Thần Hoàng Đại Lục trên cao thủ trẻ tuổi chỗ nào cũng có. Càng có Trường Nhạc Tiên đảo yêu nghiệt, cuối cùng đánh bại hắn, để hắn khuất tại thứ hai. Đổi người khác, sợ là đã muốn không gượng dậy nổi. Có thể Cơ Hoàng Thiên cũng không vì vậy mà trầm luân, ngược lại hắn đang thức tỉnh vũ hồn về sau, thì tiến về Bạch Hổ Đại Lục một lần nữa du lịch, thẳng đến lần này bị gia tộc gọi trở về. Không có ai biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tuy nhiên Long Hoàng bảng trên hắn y nguyên chỉ là bài danh thứ hai, thế nhưng là liên quan tới hắn suy đoán, lại càng ngày càng nhiều. Dù sao lúc trước hắn bại bởi Trường Nhạc Tiên đảo vị kia yêu nghiệt thời điểm, hắn nhưng là còn không có giác tỉnh vũ hồn đâu, vị kia cũng đã có rất cường đại vũ hồn. Rất nhiều người đều cảm thấy, hắn bây giờ sợ đã là so Trường Nhạc Tiên đảo vị kia yêu nghiệt càng kinh khủng. Các ngươi những người này muốn sống cũng đơn giản, vô luận là ai, có thể tiếp được ta một chiêu không chết, liền có thể rời đi. Ngạo nghễ ngôn ngữ, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh, mọi người đang suy tư, đây là một cái cơ hội, vẫn là một tràng tai nạn. Cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người lắc đầu, bởi vì bọn hắn không có tự tin tại Cơ Hoàng Thiên thủ hạ còn sống. Dù là chỉ là một chiêu, cũng không có khả năng. Không người nào nguyện ý mạo hiểm, không tiếp nổi chết. Tiếp được, khẳng định cũng là trọng thương, làm một đám người không liên hệ, làm như vậy thực sự đáng giá không? Hoàng Thiên ca ca, bọn họ đều là vô tội, người có thể hay không thả bọn họ? Ngay lúc này, Cơ Manh Manh nói chuyện, Cơ Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn cô gái này nhất nhãn, đột nhiên xuất thủ. Cách không một chảo, Cơ Manh Manh thì bị bắt được phi luân trên thuyền. Lăng Tiêu cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết Cơ Manh Manh lúc này không có nguy hiểm. Tiếp ngươi một chiêu, lại có gì khó, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch? Trong đám người, Hỏa Sơn lão giả đứng ra, lão phu cao tuổi rồi, chết không có gì đáng tiếc, chỉ hy vọng nếu như may mắn không chết, Cơ gia chư vị có thể cẩn tuân hứa hẹn. Lão nhân này, Lăng Tiêu nhìn lấy lão giả này, không khỏi trong lòng dấy lên một cỗ mãnh liệt khâm phục. Chương 1442, sức mạnh lớn lao. Tại dạng này cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, Hỏa Sơn lão nhân chịu đứng ra, không biết cần muốn bao lớn dũng khí. Dù sao vị lão giả này chỉ có đế ngũ động thiên cảnh tu vi, đối mặt Cơ Hoàng Thiên, thật sự là không đủ cường đại a. Hỏa Sơn lão, khát xúc động, Lăng Tiêu khuyên nhủ, hắn cũng không cho rằng Hỏa Sơn lão nhân có thể tại Cơ Hoàng Thiên dưới tay đi qua một chiêu. Không cần khuyên, lão phu sống cao tuổi rồi, chính như bọn họ nói, nếu như tại lúc còn sống không có thể đột phá đến âm dương cảnh, liền vô pháp khám phá sinh tử quan, sống không bao lâu, trước khi chết, chẳng vì mọi người băng làm chút chuyện. Hỏa Sơn lão nhân lắc lắc đầu nói, chỉ là hy vọng ta mà chết, Lăng tiểu huynh đệ giúp ta chiếu cố một chút bạn già ta, tư chất của nàng so với ta tốt, đột phá âm dương cảnh là rất có thể. Người bảo thủ, người nói nhăng gì đấy, người mà chết, ta cũng không sống. Hỏa Sơn lão ẩu kêu khóc nói, không muốn nói mò, Hỏa Sơn lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Hoàng Thiên nói, tới đi. Cơ Hoàng Thiên mặt không thay đổi nhìn lấy Hỏa Sơn lão nhân, không có chút nào đồng tình hoặc là thương hại, đã đối phương muốn chết, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhất trưởng, đồng dạng chỉ là nhẹ như vậy nhẹ nhất trưởng, mặc kệ Hỏa Sơn lão nhân làm không có cái gì ý nghĩa, toàn bộ trái tim đều bị đánh đến bạo liệt, người chậm rãi ngã trên mặt đất. Quả nhiên quá mạnh, Hỏa Sơn lão nhân lúc này đã không có khí tức, trước khi chết, duy nhất lưu lại, cũng là cái này năm chữ. Quá mạnh, Cơ Hoàng Thiên quá mạnh, nhìn, các ngươi không ai có thể cản ở của ta một chiêu, đã như vậy, vậy ta cũng liền không cần phải khách khí, chỉ là ta thực sự không thích giết các ngươi những thứ này con kiến hôi, tự sát đi, thể diện mặt mà đi chết, so cái gì cũng tốt. Cơ Hoàng Thiên từ tốn nói, hắn thậm chí ngay cả giết người, đều chẳng muốn động thủ. Ngươi xác định hắn chết sao? Lăng Tiêu khinh thường cười cười, sau đó hướng đi Hỏa Sơn lão nhân. Chỉ là trái tim vỡ vụn, đối với một cái động thiên cảnh võ giả tới nói kỳ thực cũng không tính hoàn toàn không cứu. Vấn đề ở chỗ, có hay không lợi hại như vậy dược sư? Lăng Tiêu trên tay, xuất hiện từng cây tơ mỏng, phảng phất thiên tàm ti, sau đó đâm vào đến thân thể của lão giả bên trong. Nếu có người thấy được Hỏa Sơn lão nhân tình huống trong cơ thể, thì sẽ phát hiện những tia đó dây đang ở đem lão giả vỡ vụn trái tim không ngừng liên tiếp khe hở hợp lại cùng nhau, sau cùng khôi phục hoàn chỉnh. Lăng Tiêu lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên dược, đưa vào lão giả trong miệng. Vô dụng, mặc kệ ngươi làm sao giày vò, đều vô dụng, trừ phi là dược vương Tôn Nghiêm, nếu không ở phía trước cái này ba khối đại lục phía trên, không có người có thể cứu sống trái tim vỡ vụn võ giả. Cơ Hoàng Thiên nhẹ khẽ lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng Hỏa Sơn lão nhân có thể phục sinh. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý hắn nói thế nào, làm xong trở lên sự tình về sau, hắn một tay điểm hướng Hỏa Sơn lão nhân cái trán, bất hủ chiến ý đưa vào. Bất hủ bất diệt, sinh sôi không ngừng, đây chính là bất hủ kiếm ý chân tủy, nó có thể dùng tới giết người, để cho địch nhân vô pháp phục hồi như cũ. Cũng có thể dùng tới cứu người, để vết thương không ngừng khép lại, sinh mệnh hỏa chủng một lần nữa nhóm lửa. Khụ khụ, sau một lát, một tiếng ho khan kinh động tất cả mọi người. Lăng Tiêu bên này đám võ giả, mỗi một cái đều là vui đến phát khóc. Hỏa Sơn lão nhân khởi tử hoàn sinh, vậy nói rõ bọn họ cũng không cần chết. Hỏa Sơn lão ẩu cũng là trợn mắt hốc mồm, theo sau chính là vô cùng hưng phấn, lập tức thì ôm nhà bọn hắn lão đầu tử. Thật là thần người vậy, trong đám người, có người thở dài. Đúng vậy a, Lăng Tiêu cái tên này, ta nếu có điều nghe, tựa như là thiên triều đế quốc thiên đế đi. Không sai, không chỉ có như thế. Hắn tại thần hoàng đế quốc đế đô huyên náo thế nhưng là thật lợi hại. Còn giống như là tội thành luyện đan đại hội quán quân a. Không nói không biết, nói chuyện, Lăng Tiêu cái tên này, tựa hồ rất nhiều người đều rất quen, chỉ là thực sự vô pháp đem cái kia nhân vật trong truyền thuyết theo trước mắt cái này thanh niên liên hệ với nhau. Khó trách, y thuật của hắn cao siêu như vậy, tại tội thành thì đánh bại dược vương Tôn Nghiêm đệ tử đắc ý nhất Cơ Lạc Vũ, hơn nữa còn đánh bại hải tộc Thiên Hải Chân Châu, vì chúng ta lục chủng tộc cứu danh dự. Thế nhưng là có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, cái này vẫn có chút khiến người ta không dám tin, quá lợi hại. Mặc kệ là tán thưởng vẫn là kinh nghi, hiện tại những võ giả này nói chuyện, đều thay đổi vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì Hỏa Sơn lão nhân không có chết, bọn họ cũng liền không hẳn phải chết, cái này có thể hay không để cho người cao hứng, có thể không khiến người ta nhẹ nhõm sao. Ta rất bội phục ngươi cứu sống hắn, nhưng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, Cơ Hoàng Thiên, nhưng lại làm cho bọn họ lại một lần như rớt vào hầm băng. Không có ý nghĩa, vì cái gì? Lăng Tiêu hỏi, rất đơn giản, là ngươi cứu hắn, cũng không phải là hắn cản ở công kích của ta. Cơ Hoàng Thiên từ tốn nói, ha ha, nghĩ không ra Long Hoàng bảng trên bài danh thứ hai thiên tài, lại là một cái nói không giữ lời phế vật. Lăng Tiêu Khinh Thường cười lạnh nói, lúc trước ước định giữa, vốn cũng không có nói rõ thế nào tính toán ngăn lại ngươi một chiêu, hiện tại đổi ý, quá thấp kém. Làm càn, dám đối với Hoàng Thiên thiếu gia nói như vậy, ngươi không muốn sống sao? Cơ Hoàng Thiên nhân bên cạnh, giống giận, ta dĩ nhiên muốn sống, có thể là các ngươi không cho ta sống, nguyên cớ ta làm cái gì, cái kia cũng không đáng kể, chỉ là các ngươi tuyệt đối không nên hối hận liền tốt. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một tia cười lạnh, bởi vì sư tôn của hắn Nguyên Tôn đã phá giải cơ ra bố trí trận pháp, thậm chí còn xảo diệu sử dụng đối phương trận pháp, bắt đầu bố trí cự ly ngắn truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận bố trí thành công, cái này hơn 1.000 người, đều có thể tùy tiện đào tẩu. Hối hận, ta hiện tại liền để ngươi hối hận. Cơ Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, phất phất tay, cơ gia cao thủ nhóm, đã dục dịch. Nếu như lại thêm cự kình môn những người kia, ý đồ chạy trốn võ giả nhóm, sợ là chạy trốn không cửa. Đường đường thánh triều tiên đảo cơ gia, như thế khó xử một số vô tội võ giả, sẽ không cảm thấy quá phận sao. Nhưng vào lúc này, một cái âm nhu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tuy nhiên thanh âm này 10 phần âm nhu, tuy nhiên lại lộ ra mãnh liệt tà khí cùng sát khí, khiến người ta ngừng cảm giác vô cùng đến khó chịu. Rất nhiều người nhìn về phía nơi xa, nhưng không thấy có bóng người. Phải biết, võ giả thế nhưng là khoảng cách, so với bình thường người muốn xa được nhiều. Cái này chỉ có thể nói rõ, người nói chuyện, cách nơi này thực sự quá xa, chỉ là phần này truyền âm công lực, thì đủ thấy thực lực chỗ cường đại. Lão giả râu bạc trắng mày nhíu lại cau mày nói, lão yêu bà, người không có chuyện đến xem náo nhiệt gì, nơi này chính là chúng ta cơ gia địa bàn. Lão yêu bà, tất cả mọi người tại phỏng đoán, cái này lão giả râu bạc trắng, chủ nhà họ Cơ trong miệng lão yêu bà đến tột cùng là ai? Hồi lâu sau, bọn họ đạt được đáp án, đó là một cái ăn mặc hoa lệ quý phụ, một thân thịnh trang, rộng thùng thình đến cũng không khéo léo, đem nàng cả người đều bao bọc ở bên trong. Quý phụ lấy phi luân thuyền tạo hình 10 phần quỷ dị, quả thực giống như là trong truyền thuyết thời thái cổ quái thú. Lão bất tử, ngươi nhìn ngươi khuôn mặt nhiều nếp nhăn, ta chỗ nào lão, sao ngươi tuổi trẻ nhiều a? Cái này quý phụ đến về sau, cười híp mắt nhìn lấy chủ nhà họ Cơ, tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng trong lời nói, lại nhiều ít lộ ra mấy phần trào phúng. Chương 1443, lại tới cái đại cừu gia. Tông dục tinh tuyệt, chớ cùng lão phu cái này thừa nước đục thả câu, người tới nơi này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thế mà còn có mang theo nhiều người như vậy, là tìm đến lão phu đánh nhau sao? Lão giả râu bạc trắng nghiêm nghị quát hỏi, nghe được cái tên này, Lăng Tiêu không khỏi minh bạch. Nguyên lai cái này nhìn âm trầm quý phụ, thế mà chính là Bỉ Ngạn Tiên Đảo đảo chủ Tông Dục Tinh Tuyệt. Trách không được hắn nhìn Tông Dục Tinh Tuyệt sau lưng đám người kia bên trong có một cái nhìn quen mắt như vậy chứ. Đây không phải là Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa ca ca Tông Dục Hoàng Tuyền sao? Thật đúng là phải là oan gia ngõ hẹp a. Chẳng qua Tông Dục Hoàng Tuyền tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn, thậm chí đều không nhìn về bên này, con mắt vẫn liếc Cơ Hoàng Thiên. Phải biết, tại Long Hoàng bảng bên trong, Tông Dục Hoàng Tuyền bài danh thứ tư, có thể là không bằng Cơ Hoàng Thiên, bởi vậy hắn đối với Cơ Hoàng Thiên, luôn có một loại không phục mà hơi có vẻ đáng sợ cảm giác. Về phần Lăng Tiêu, đoán chừng Tông Dục Hoàng Tuyền căn bản liền không có để ở trong lòng đi. Gia hỏa này chỉ sợ càng để ý, ngược lại là Lăng Tiêu bên cạnh Lãnh Mai. Lần này, Hắc Hỏa Sơn bạo liệt, Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma chiến ý biến mất, Cơ Xương Bất Hủ chi kiếm không biết tung tích, lại thêm Hắc Thủy Hồ hình thành, chắc là kinh động rất nhiều người. Thánh Triều Tiên Đảo trên thế nhưng là có các đại thế lực tai mắt, bây giờ Tông Dục Tinh Tuyệt đến nơi này, cũng là ví dụ chứng minh một trong. Nam sở dĩ tới sớm, có thể là bởi vì Bỉ Ngạn Tiên Đảo khoảng cách Thánh Triều Tiên Đảo tương đối gần đi. Ha ha, Cơ Nhược Long, nếu như ta tìm ngươi đánh nhau, cũng không nhất thời vội vã, hôm nay tới, tự nhiên là vì chủ trì công đạo. Tông Dục Tinh Tuyệt vừa cười vừa nói, chủ trì công đạo, đây là lão phu nghe qua buồn cười nhất trò cười. Cơ Nhược Long khinh thường nói, ngươi cứ việc nói thẳng là hướng về phía Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma mà đến chính là, làm gì như vậy dối trá đây? Theo Cơ Nhược Long, Cơ Xương Bất Hủ chi kiếm tự nhiên là thuộc về bọn hắn Cơ gia, người khác vô luận như thế nào cũng đừng hòng tranh đoạt. Mà Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma, sợ muốn nuốt một mình không quá hiện thực, nhưng chung quy là muốn tranh đoạt một phen. Về phần cái kia Hắc Thủy Hồ, mặc dù không sai, nhưng còn có không để tại hắn Cơ Nhược Long trong mắt, dù sao có chút ít. Hắn nếu là biết Hắc Thủy Hồ diện tích có gấp 10 lần lớn như vậy, không biết vẫn sẽ hay không là ý nghĩ này. Đã ngươi nhìn ra, ta cũng liền không che giấu, ngày xưa Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma thi thể là chúng ta mấy cái cùng một chỗ nhìn qua, sau cùng tuy nhiên quyết định tạm thời giao cho các ngươi Thánh Triều Tiên Đảo đến bảo hộ, có thể đồ vật là về chúng ta Ngũ Tiên Đảo. Bây giờ Hắc Hỏa Sơn nổ tung, Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma không biết tung tích, ta hoài nghi là các ngươi người Cơ gia giấu đi. Tông Dục Tinh Tuyệt lạnh lùng nói ra, đánh rắm, lão phu nếu như giấu vật kia, liền sẽ không đến theo cái này mấy cái con kiến hôi đưa giận. Cơ Nhược Long tức giận nói, Tông Dục Tinh Tuyệt cười cười, cũng không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, hắn tin tưởng còn có sẽ có người tới, Cơ gia muốn nuốt một mình Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma, tuyệt đối không thể có thể. Nàng quay đầu nhìn về phía Cơ Hoàng Thiên, chậc chậc cười nói, tốt anh Tuấn tiểu hòa tử, chỉ là bá khí quá trọng điểm, sống không được lâu đâu. Cho cười, dám để cho đệ tử của ngươi cùng ta nhà Hoàng Thiên ở chỗ này nhất quyết thư hùng sao? Cơ Nhược Long cười lạnh nói, người cái lão yêu bà không bằng lão phu, đệ tử của ngươi, cũng không bằng nhà chúng ta Hoàng Thiên, các ngươi bỉ ngạn tiên đảo, sẽ vĩnh viễn bị chúng ta thánh triều tiên đảo dẫm tại dưới chân. Vậy cũng chưa chắc, Tông Dục Tinh Tuyệt cười cười, sau đó lại giật ra đề tài, vừa mới nghe hắn nói chỉ cần ai có thể đón hắn một chiêu, liền để xuống mặt những người kia, vậy không bằng như vậy đi, để cho chúng ta nhà Hoàng Tuyền đón hắn một chiêu, những người kia thì quy ta nhóm bỉ ngạn tiên đảo, như thế nào? Long Hoàng bảng trên thứ tư tiếp Long Hoàng bảng trên thứ hai một chiêu. Loại này quyết đấu, thật đúng là phải là thẳng khiến người ta hưng phấn, rất nhiều võ giả cơ hồ đều quên lúc này nguy hiểm tình huống, không khỏi sinh ra hứng thú. Huống chi, cuộc tỉ thí này, có thể sẽ quyết định bọn họ những người này sinh tử, bọn họ làm sao lại không chờ mong. Lúc này thì bọn hắn, đã không đem hy vọng ký thác vào Lăng Tiêu trên thân. Dù sao Lăng Tiêu tu vi quá kém, mặc kệ là Cơ Nhược Long vẫn là Tông Dục Tinh Tuyệt, đều có thể một cái tay bắt hắn cho bóp chết. Thậm chí liền xem như Cơ Hoàng Thiên cùng Tông Dục Hoàng Tuyền, cũng có thể tùy tiện giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lập tức từ bọn họ thần trong con mắt, biến thành rác rưởi. Cho nên nói a, có ít người cũng là như thế, người đối với hắn lúc hữu dụng, hắn đem người bưng lấy cao cao tại thượng, một khi mất đi tác dụng, liền nhìn ngươi thế nào cũng không vừa mắt. Đương nhiên, loại người này cũng không phải là toàn bộ, vẫn là có hơn 300 người lựa chọn đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, tin tưởng vững chắc theo Lăng Tiêu có thể rời đi. Lăng Tiêu nhìn một chút, đem những người này nhớ ở trong lòng, đồng thời giải trừ mặt khác những cái kia võ giả trên người Minh Văn Lạc Ấn. Cho dù hắn một lần có thể mang lên Thiên Vũ người đào tẩu, nhưng đối với không biết cảm ơn phế vật, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú đi cứu. Hắn là cũng rất chờ mong trận này thiên chi kiêu tử ở giữa chiến đấu. Dù sao sớm muộn sẽ cùng những người này thành làm đối thủ, sớm một chút giải một chút, ngày sau thật tao ngộ thượng, cũng tốt lại càng dễ ứng đối. Tông Dục Hoàng Tuyền nhìn lấy Cơ Hoàng Thiên, chiến ý sôi trào. Hắn vẫn cảm thấy chính mình không nên xếp tại thứ tư. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, hắn đều là có năng lực qua tranh. Cơ Hoàng Thiên lại là nhàn nhạt nhìn Tông Dục Hoàng Tuyền nhất nhãn, tựa hồ cũng không để trong lòng. Có lẽ trong mắt hắn, chỉ có một người đầy đủ để hắn coi trọng, cái kia chính là Trường Nhạc Tiên Đảo cái kia yêu nghiệt, Long Hoàng bảng trên xếp hàng thứ nhất cái vị kia. Hai người này thật đúng là đến thẳng khó giải quyết, Cơ Hoàng Thiên vừa mới một phen xuất thủ, đã chứng minh thực lực, thế mà tùy tiện thì tan rã ta Hỏa Long kiếm vực. Còn có cái kia Tông Dục Hoàng Tuyền, chỉ sợ thực lực không thể so với Lãnh Mai kém, nhưng hắn mới xếp hạng thứ tư. Cái này Long Hoàng bảng thượng, đến cùng là dạng gì quái vật a? Lăng Tiêu không khỏi âm thầm lắc đầu, chính mình thực sự còn kém xa lắm đây. Chẳng qua lần này đạt được Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma, thậm chí còn có cái kia Bất Hủ Chi Kiếm, sau khi trở về, nên thật tốt an an tĩnh tĩnh tu luyện một đoạn thời gian, tu vi cùng thực lực, tất nhiên sẽ có một cái chất tăng lên. Lão yêu bà, người nghĩ là rất đẹp, đừng tưởng rằng lão phu hồ đồ, không biết trong lòng ngươi đầu tính kế, ngươi đơn giản thì là muốn có được những người kia, sau đó từ trên người bọn họ đạt được điểm tin tức a. Cơ Nhược Long cười lạnh nói, nhà chúng ta Hoàng Thiên cho những người kia một chiêu cơ hội, có thể là các ngươi giả Hoàng Tuyền tự nhiên không thể như thế, dù sao đều là Long Hoàng bảng trên bài danh 10 vị trí đầu thiên tài, làm gì cũng nên đến cái chính xác a. Cái gì gọi là thật? Tông Dục Tinh Tuyệt hỏi. Đơn giản a, cuộc chiến hôm nay, coi như gạch ngói cùng tan, đều sẽ chết, cũng không cần oán trách. Cơ Nhược Long nói, lão yêu bà, người có dám hay không để Tông Dục Hoàng Tuyền thử một chút? Cơ Nhược Long đưa ra yêu cầu như vậy, là đối Cơ Hoàng Thiên có tuyệt đối tự tin, là biết mình cháu trai có năng lực như thế. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tông Dục Tinh Tuyệt, lộ ra khinh thường cười lạnh. Sinh tử chi chiến, Tông Dục Tinh Tuyệt dám sao? Có gì không dám? Tông Dục Tinh Tuyệt còn chưa lên tiếng, là Tông Dục Hoàng Tuyền đứng ra. Tuy nhiên hắn cũng không phải là rất giải Cơ Hoàng Thiên, nhưng là hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Sinh tử chi chiến lại như thế nào, hắn Tông Dục Hoàng Tuyền cũng không sợ. Chương 1444, Ô Nha Nữ Vương. Ha ha ha, người trẻ tuổi thật đúng là phải là có can đảm a, tốt, phi thường tốt. Nghe được Tông Dục Hoàng Tuyền, Cơ Nhược Long không khỏi sững sờ một chút. Hắn hiển nhiên là bị Tông Dục Hoàng Tuyền lời này cho tướng quân. Hắn ở sâu trong nội tâm, cũng không tính để Cơ Hoàng Thiên cùng người liều mạng, nhất là Tông Dục Hoàng Tuyền dạng này thiên tài. Dù sao coi như có thể thắng, vậy cũng tuyệt đối là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, căn bản không có chỗ tốt gì. Còn không công làm mất lòng Bỉ Ngạn Tiên Đảo, có ý nghĩa gì? Vừa mới nói như vậy, là nhận định Tông Dục Tinh Tuyệt cái kia lão yêu bà sẽ không mạo hiểm, để cho Tông Dục Tinh Tuyệt biết khó mà lui. Thế nhưng là hắn đoán ra Tông Dục Tinh Tuyệt ý nghĩ, lại không đoán ra người tuổi trẻ bây giờ không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Ai cũng không phục ai vậy, người cũng nói như vậy, nếu như Tông Dục Hoàng Tuyền không dám ứng chiến, cái kia truyền đi chẳng phải là muốn bị người chê cười chết. Đổi Lăng Tiêu là Tông Dục Hoàng Tuyền, cũng nhất định là phải chiến, dù sao thắng bại khó liệu, nếu như chủ động nhận sợ, cái kia con đường võ đạo đem triệt để sụp đổ. Ha ha, lão già kia, người lão, căn bản cũng không hiểu hiện tại người tuổi trẻ ý nghĩ. Tông Dục Tinh Tuyệt vừa cười vừa nói, Ngũ Tiên Đảo lần này dù sao vẫn là liên thủ, nguyên cớ sinh tử chi thu được vẫn là quên đi, không phải chúng ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo sợ ngươi, mà chính là không muốn để cho Bạch Hổ Đại Lục đám kia cháu trai chế giễu. Nàng cái này lời nói mặc dù nói đường hoàng, nhưng trên thực tế chỉ là không nguyện ý Tông Dục Hoàng Tuyền mạo hiểm mà thôi. Tuy nhiên Tông Dục Hoàng Tuyền thiên phú xem như Bỉ Ngạn Tiên Đảo mạnh nhất một cái, thậm chí so với hắn đều còn đáng sợ hơn. Cũng là tương lai Bỉ Ngạn Tiên Đảo tốt nhất truyền nhân. Hắn cũng tin tưởng Tông Dục Hoàng Tuyền chưa chắc sẽ bại bởi Cơ Hoàng Thiên. Thế nhưng là một phen tử đấu xuống tới, cho dù thắng, cũng tuyệt đối là trọng thương, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Những người này có thể đều là người tinh, không có lời sự tình, ngu ngốc mới có thể đi làm đây. Nghe được Tông Dục Tinh Tuyệt, Tông Dục Hoàng Tuyền tựa hồ có chút thất vọng, không khỏi nhanh cũng liền thoải mái. Cơ Hoàng Thiên, Long Hoàng Tuyển Bà Thượng, Long Hoàng Bảng sẽ một lần nữa hàng bảng, đến lúc đó, ai mạnh hơn, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Hôm nay, ta nghe đảo chủ. Tông Dục Hoàng Tuyền tuy nhiên rất muốn cùng Cơ Hoàng Thiên gọi ngay bây giờ một trận, nhưng mà Tông Dục Tinh Tuyệt, hắn là không dám không nghe. Nữ nhân này đối với hắn từ nhỏ đã nghiêm ngặt quản giáo, đến mức hắn tại cái này trước mặt nữ nhân, căn bản liền một câu cứng rắn giận lời cũng không dám nói, chỉ có thể khúm núm mà tỏ vẻ tán đồng. Cơ Hoàng Thiên đáng lẽ đối với trận chiến đấu này cũng không có cái gì hứng thú, đương nhiên sẽ không thất vọng. Thất vọng, ngược lại là những gánh đó vứt bỏ Lăng Tiêu. Đem hy vọng ý đồ ra chỉ tại Tông Dục Hoàng Tuyền trên người đám võ giả. Lúc này Lăng Tiêu cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ đồng tình tâm. Chết cũng là đáng đời. Lão yêu bà, người vẫn là nhanh chóng rời đi đi, miễn cho chúng ta Thánh Triều Tiên Đảo cùng các ngươi Bỉ Ngạn Tiên Đảo thương tổn hòa khí, sẽ chỉ làm Bạch Hổ Đại Lục người cao hứng mà thôi. Cơ Nhược Long đột nhiên nói ra, ha ha, không nhìn thấy Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma, ta là tuyệt đối không có khả năng đi. Tông Dục Tinh Tuyệt cũng không sợ Cơ Nhược Long, Bỉ Ngạn Tiên Đảo cũng sẽ không đáng sợ Thánh Triều Tiên Đảo. Ngũ Đại Tiên Đảo ở giữa, tuy nhiên chiến đấu nhiều lần, nhưng trên thực tế chưa bao giờ có chân chính tử chiến. Cho dù là một hạng đối địch Trường Nhạc Tiên Đảo cùng Hắc Thủy Tiên Đảo ở giữa, cũng không có qua tránh thức trên ý nghĩa song phương toàn bộ chiến lực đều dùng tới chiến đấu, nhiều lắm là thì là võ giả bí mật ân oán cùng một số ám sát ha. Người Cơ gia sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, Tông Dục Tinh Tuyệt không đi, đây rõ ràng chính là không tin bọn họ Cơ gia. Không đem bọn hắn người nhà họ Cơ để vào mắt. Tông Dục Tinh Tuyệt, Cơ Nhược Long gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quý phụ lạnh lùng nói ra, ngươi cần phải hiểu rõ, năm đó nhất chiến, ngươi thì không phải là đối thủ của ta, hôm nay nếu là thật sự đến chơi cứng, một khi đánh nhau, ngươi vẫn chưa được. Ha ha, chuyện năm đó ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên, nếu như lúc ấy không phải Cơ Phất Lăng từ bên cạnh chỉ điểm, ngươi có thể thắng được ta. Đáng tiếc a đáng tiếc, Cơ Phất Lăng anh hùng thiên tài. Lại giao ngươi như thế cái bị ổi bạn của vô sỉ, nữ nhi của hắn mất tích sự tình, có liên hệ với ngươi a? Tông Dục Tinh Tuyệt cười lạnh nói, không hề sợ hãi chút nào Cơ Nhược Long. Nhìn nàng hôm nay tới nơi này, rõ ràng đến có chuẩn bị. Làm càn, Cơ Nhược Long không muốn nhất người khác đề cập thì là chuyện năm đó, hắn bởi vì đáng sợ Cơ Phất Lăng đoạt hắn đảo chủ chi vị, nguyên cớ vội vàng muốn đuổi đi Cơ Phất Lăng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như năm đó Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt đều ở đây, bọn họ Thánh Triều Tiên Đảo sợ là đã nhất thống Ngũ Tiên Đảo, so hôm nay tuyệt đối càng tăng mạnh hơn thế. Hắn phóng xuất ra kinh khủng uy áp, bức bách hướng Tông Dục Tinh Tuyệt. Bầu không khí nhất thời thay đổi khẩn trương lên, tựa như lúc nào cũng khả năng bạo phát một trận kinh khủng chiến đấu. Lăng Tiêu trong lòng thở dài, cái này kêu là thần tiên đánh nhau, phàm người thụ thương. Bây giờ nhìn giống như bên kia đang ở sinh ra mâu thuẫn, thế nhưng là vô luận phương nào, đều có thể tùy tiện đem bọn hắn bên này người toàn bộ giết chết. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ thậm chí ngay cả cò kè mặc cả đường sống đều không có, chỉ có thể giống hàng một dạng bị treo giá. Loại cảm giác này rất khó chịu, Lăng Tiêu đi đi 2HT dần lại dự định một mực nhớ kỹ. Bởi vì loại cảm giác này có thể cho hắn nhớ kỹ sỉ nhục, tại trong cuộc sống sau này làm được càng tốt hơn, qua càng nỗ lực tu luyện. Ha ha, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì tự giết lẫn nhau đâu, không cần phải vậy nha. Đột nhiên, nơi xa truyền đến cởi mở tiếng cười, lại có một nhóm người đuổi tới, mà cái này đám người, thế mà là tới từ Hắc Nha Đế Quốc võ giả tạo thành. Hắc Nha Đế Quốc, thế mà so Thần Hoàng Đế Quốc sớm đến một bước. Thậm chí ngay cả Hắc Nha Đế Quốc nữ vương đều buông xuống. Nàng đi theo phía sau, trừ ngày xưa trên chiến trường thua với Lăng Tiêu Cư Ma Chí Ngôn bên ngoài, còn lại thế mà tất cả đều là động thiên cảnh võ giả. Cái này chiến trận, thực sự không nhỏ a. Hắc Nha Đế Quốc những năm này đạt được Bạch Hổ Đại Lục cái nào đó đại thế lực bồi dưỡng, phát triển 10 phần tấn mãnh, đã sớm thoát ly Hắc Vị Tiên Đảo khống chế, bây giờ chỉnh thể thực lực sợ là không thua bởi Ngũ Tiên Đảo bất kỳ một thế lực nào. Chính vì vậy, Ô Nha Nữ Vương mới dám tới nơi này, tranh đoạt Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma hai loại bảo vật. Bây giờ tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, cường đại nhất Ngũ Tiên Đảo cùng hai đại đế quốc, đã có ba cái thế lực đến, còn lại, chỉ sợ còn tại chạy tới lộ trình bên trong. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, hắn theo Tiên Đảo Cơ Gia có thù, bởi vì hắn giết Cơ Anh, lại trọng thương Nam Sa. Hắn theo Bỉ Ngạn Tiên Đảo cũng có thù, bởi vì hắn sát kiếm ma. Hắn theo Hắc Nha Đế Quốc đồng dạng có thù, bởi vì hắn giết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, còn có để Cưu Ma Chí Ngôn suýt nữa mất mạng. Trước mắt cái này đến tam đại thế lực, thế mà cùng hắn đều có thâm cừu đại hận a. Hắc Nha Đế Quốc Ô Nha Nữ Vương đồng dạng rất ít lộ diện, lần này có thể tới Thánh Triều Tiên Đảo, khẳng định là hướng về phía chí bảo tới, đoán chừng không gặp được ít đồ, sợ là không sẽ rời đi. Lăng Tiêu trong lòng không khỏi cảm khái, những thứ này thế lực cường đại tranh đoạt đồ vật, kỳ thực tại trong thân thể của hắn. Điểm này, hắn cũng không dám bại lộ, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Ô Nha Nữ Vương, Tích Lâm Đại đây, Cơ Nhược Long nhíu nhíu mày nói, các ngươi Hắc Nha Đế Quốc không phải Hắc Thủy Tiên Đảo phụ thuộc thế lực sao, lấy tư cách gì đến cùng chúng ta tranh đoạt chí bảo? Chương 1445, tam đại thế lực đều muốn diệt hắn. Không sai, tiểu quả đen, ngoan ngoãn rời đi đi, nơi này không phải ngươi có thể lẫn vào chỗ ngồi. Tông Dục Tinh Tuyệt cũng nhíu nhíu mày nói, tuy nhiên Hắc Nha Đế Quốc quật khởi rất nhanh, nhưng Ngũ Tiên Đảo cho tới bây giờ thì không đem Hắc Nha Đế Quốc cùng Thần Hoàng Đế Quốc cùng bọn hắn ngang nhau. Trong mắt bọn hắn, chỉ có Ngũ Tiên Đảo là có thể bình khởi bình tọa. Ô Nha Nữ Vương lại cũng không thèm để ý loại này khinh thị, nàng hôm nay lại tới đây, chính là vì chứng minh chính mình, chứng minh Hắc Nha Đế Quốc. Ánh mắt của nàng, bỗng nhiên rơi vào Lăng Tiêu trên thân, khóe miệng giơ lên một vòng cao quý mà lại nụ cười lạnh lùng. Thái Cổ Kim Ô cùng Thái Cổ Thiên Ma sự tình, đợi tất cả mọi người đến từ về sau, sẽ chậm chậm thương lượng cũng không muộn, dưới mắt ngược lại là có thể trước tiên đem một chuyện khác giải quyết. Ô Nha Nữ Vương ý tứ rất rõ ràng, đoán chừng chờ một lúc Hắc Thủy Tiên Đảo, Trường Nhạc Tiên Đảo, Thần Hoàng Đế Quốc, cùng Thiên Bồng Tiên Đảo người đều sẽ tới. Làm không tốt còn sẽ có Thất Phố Tông Đảo đến tham gia náo nhiệt. Cho nên nàng hiện tại không đi tranh đoạt cái gì Thái Cổ Kim Ô hoặc là Thái Cổ Thiên Ma, đợi đến chờ một lúc đục nước béo cỏ là được. Bất quá bây giờ nàng lại muốn làm một chuyện khác, giải quyết chuyện gì, Cơ Nhược Long hỏi, giết Lăng Tiêu. Ô Nha Nữ Vương lạnh như băng ánh mắt tìm đến phía trên mặt đất Lăng Tiêu. Sau đó lạnh lùng nói, người này hại chết ta Đế Quốc Quốc Sư Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, lại từng đem nhi tử ta Cưu Ma Chí Ngôn bắt sống, thù này không báo, vô pháp lập uy. Lăng Tiêu, nguyên bản Tông Dục Tinh Tuyệt căn bản không có chú ý trên mặt đất người trẻ tuổi kia, lúc này nghe được Ô Nha Nữ Vương, liền quay đầu nhìn Tông Dục Hoàng Tuyền Nhất Nhãn hỏi, thật sự là hắn là Lăng Tiêu. Khởi bẩm đảo chủ, đích thật là, Tông Dục Hoàng Tuyền cũng là vừa vặn mới phát hiện Lăng Tiêu tồn tại, trước đó ánh mắt của hắn đều nhìn chằm chằm vào Cơ Hoàng Thiên đây. Tốt, ha ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu tử này giết ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo thiên tài đệ tử kiếm ma, xác thực đáng chết, chẳng qua tiểu quả đen, có thể hay không đem hắn nhường ra đến cho chúng ta đi giết. Tông Dục Tinh Tuyệt cười lạnh nói, chậm rãi, tính mạng của người này, là chúng ta Thánh Triều Tiên Đảo. Cơ Nhược Long đột nhiên nói ra, thế nào, tiểu tử này liền các ngươi Thánh Triều Tiên Đảo cũng đắc tội. Tông Dục Tinh Tuyệt kinh ngạc nhìn lấy Cơ Nhược Long hỏi, nàng tựa như thật có chút giật mình. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì a? Đồng thời đắc tội Thánh Triều Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo cùng Hắc Nha Đế Quốc, hắn cũng quá trâu a. Tự nhiên, tôn nhi ta Cơ Anh vừa rồi bị hắn giết chết, ta thủ hạ tướng tài đắc lực Nam Sa cũng bị hắn gây thương tích. Lão phu khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng xem nhẹ tiểu tử này, xuất thủ của hắn quỷ dị, cũng không dễ chọc. Cơ Nhược Long lạnh lùng nói ra. Lúc này tam đại thế lực còn lại võ giả cùng những mô phỏng đó Phật đợi làm thịt DDBLCPK7 cừu non một dạng bị nhìn chằm chằm võ giả nhóm đều là trợn mắt hốc mồm. Tam đại thế lực, thế mà đều muốn Lăng Tiêu tánh mạng. Nên nói cái này Lăng Tiêu đầy đủ không may đâu, vẫn là rất có thể gây chuyện đây. Tại Thần Hoàng Đại Lục địa phương này, Thánh Triều Tiên Đảo, Bỉ Ngạn Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc bất kỳ một thế lực nào muốn một người chết, như vậy người này, trên cơ bản rất khó sống đến ngày thứ hai. Lăng Tiêu gia hỏa này đồng thời đắc tội cái này tam đại thế lực, sợ là thật đến không cách nào rời đi nơi đây. Nguyên lai hắn thật sự là Lăng Tiêu, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Thiên Triều Thiên Đế, cái thế thiếu hiệp. Cơ Manh Manh xác nhận thân phận của Lăng Tiêu, trong mắt thế mà lộ ra điên cuồng sùng bái. Đại khái đứa nhỏ này cũng có rất đậm phản nghịch tư tưởng, cho nên đối với dám can đảm khiêu khích cường quyền Lăng Tiêu, hắn thực sự sẽ khá bội phục đi. Vậy mà hôm nay, Lăng Tiêu còn có thể sống được sao? Phụ thân, mau cứu hắn a! Cơ Manh Manh nhìn về phía mình phụ thân, Cơ Gia Nhị Phòng phụ huynh. Vô dụng, bị gia gia ngươi để mắt tới người, ai cũng cứu không thể, huống chi hắn thế mà đồng thời đắc tội gia gia ngươi, Tông Dục Tinh Tuyệt cùng Ô Nha Nữ Vương, cái này thật sự là quá cả gan làm loạn. Phụ thân của Cơ Manh Manh thoạt nhìn là một cái vô cùng hư nhược người, sắc mặt tái nhợt, thanh âm bên trong cũng lộ ra mấy phần nhu nhược. Chẳng qua hắn lời nói này, là đạt được phần lớn người tán thành. Lăng Tiêu hôm nay, thực sự chết chắc, chư vị, các người cũng đều nhìn thấy, hiện tại bọn hắn đều muốn mạng của ta, các người còn dự định cùng ta đứng chung một chỗ sao? Khiến cho mọi người lại một lần khiếp sợ là, Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà không có có xin tha thứ hoặc là chạy trốn ý tứ. Phản mà quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái kia chừng 300 người, mở miệng hỏi. Rốt cục, vẫn là có hơn 100 người do dự chọn rời đi. Còn lại, còn có 120 người. Lăng huynh, tuy nhiên khả năng không giúp được ngươi gấp cái gì, chẳng qua như có cần, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Không sai, tiểu huynh đệ, ngươi cứu lão phu lệnh, lão phu cho dù chết, cũng phải giúp ngươi. Hỏa Sơn lão nhân lúc này vừa mới thức tỉnh không có bao lâu thời gian, thương thế cũng không khỏi hẳn. Nhưng là hắn cảm thấy mình không thể đối với Lăng Tiêu thấy chết không cứu. Cho dù là dựng vào hắn đầu này mạng già, cũng phải liều. Các ngươi cái gì cũng không cần quản, chờ một lúc chiến đấu, các ngươi đều lui về sau, thì cái hướng kia, lui càng xa càng tốt. Lăng Tiêu không hy vọng chính mình trong chiến đấu có người không quen thuộc lẫn vào, bởi vì cái kia ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. Huống chi còn lại cái này hơn 100 cái vũ giả bên trong, Hỏa Sơn lão ẩu thực lực là mạnh nhất. Nhưng chỉ cần nàng dám động thủ, đoán chừng tam đại thế lực liền có thể tùy tiện đem nàng diệt sát, cũng không có xuất thủ ý nghĩa. Nói dứt lời, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía đứng ở trong hư không ba tôn cường giả, không khỏi cười lạnh một tiếng, trước đem ánh mắt khóa chặt tại Ô Nha Nữ Vương trên thân. Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ cùng Cưu Ma Chí Ngôn xuất quân tấn công ta Thần Hoàng Đế Quốc, trên chiến trường, hai quân giao chiến, nào có không chết người đạo lý, chỉ trách, Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ quá phế vật, Cưu Ma Chí Ngôn quá rác rưởi, bằng không mà nói, chết không phải bọn họ, mà là ta. Hiện tại ngươi nói muốn báo thù, đường đường Hắc Nha Đế Quốc Nữ Vương, sống trên trăm tuổi người, thế mà chẳng biết xấu hổ mà muốn tới tìm ta cái này 17 tuổi người trẻ tuổi báo thù, còn có như vậy nghĩa chính ngôn từ, ngươi có muốn hay không mặt? Mọi người nghe nói như thế, lại là hít sâu một hơi. Lăng Tiêu tiểu tử này là dự định vò đã mẻ không sợ rơi sao? Đối mặt khí thế hung hăng Ô Nha Nữ Vương, lại dám nói như vậy, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan? Đang nghĩ ngợi, Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Tông Dục Tinh Tuyệt, cười lạnh nói, còn có ngươi, Tinh Tuyệt lão yêu bà, đồ đệ của ngươi kiếm ma vô duyên vô cớ giết ta thuộc hạ cùng thần dân. Lại xâm nhập Thanh Hư học viện giết lão sư ta, càng phải đem ta dồn vào tử địa. Thử hỏi, ta nên làm như thế nào? Lựa chọn tha thứ hắn, vẫn là quỳ ở nơi đó bị hắn giết. Càng buồn cười hơn chính là, con gái của ngươi Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa thế mà dùng võ nô khế ước qua khống chế cái kia kiếm ma, ý đồ bảo hộ cái thằng kia. Nhưng vẫn như cũng bị ta giết chết, so với Cưu Ma Chí Ngôn. Gia hỏa này càng là phế vật đến cực hạn, hơn nữa còn thấp hèn vô cùng. Nếu như nói lên, kiếm ma thế nhưng là bị nữ nhi bảo bối của ngươi hại chết, muốn báo thù, ngươi nên tìm chính là nữ nhi bảo bối của ngươi. Lời nói này, quả thực không lưu tình chút nào a. Tức giận đến Tông Dục Tinh Tuyệt sắc mặt âm tình bất định. Nàng không hiểu, tiểu tử này đến tột cùng có chỗ dựa gì, lại dám như thế mắng nàng, nguyên cớ tuy nhiên tức giận, ngược lại không dám ra tay. Chương 1446, Đệ Thất Sát Tinh. Lăng Tiêu mới mặc kệ Tông Dục Tinh Tuyệt nghĩ như thế nào, sau cùng vừa nhìn về phía Cơ Nhược Long nói, lão già kia, người càng là vô sỉ cực điểm. Người khác giết các ngươi nhà võ giả, lại muốn kéo lên ta cùng một chỗ chôn cùng, còn có để ngươi tôn nhi Cơ Anh đem cự kình môn cao thủ tới giết ta. Ha ha, người tôn nhi danh xưng thiên tài, trong mắt của ta, chẳng qua một cái giá áo túi cơm mà thôi, bị ta một chiêu giết chết, hiện tại ngươi trái lại muốn tìm ta báo thù sao? Ngươi cũng đừng quên, tại tất cả mọi người muốn giết ngươi cháu gái Cơ Manh Manh thời điểm, là ta bảo vệ hắn, thậm chí vì thế theo một cái đế ngũ động thiên cảnh võ giả liều chết. Ngươi không chỉ có không nên trách tội ta, ngược lại cần phải cảm tạ ta. Đường đường tiền bối, lại một điểm tiền bối phong phạm đều không có, khiến người ta buồn nôn. Ta qua, gia hỏa này cũng quá trâu đi, hắn là thật không sợ chết a, lại dám chính diện qua chồng chất cái kia tam đại thế lực gia chủ. Không phải không sợ chết, mà là bất kể như thế nào đều là cái chết, hắn làm như thế, cũng không gì đáng trách, tối thiểu nhất bị chết có thể đủ kiên cường một số. Đúng vậy a, nếu như nhu nhược cầu xin tha thứ, vậy liền để người khinh bỉ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, đúng lúc này, nơi xa lại tới ba cỗ khí thức cường đại. Thần Hoàng Đế Quốc cùng Trường Nhạc Tiên Đảo người đến, thế mà còn có Thiên Bồng Tiên Đảo người. Cái này Thiên Bồng Tiên Đảo dưới tình huống bình thường đều không hỏi thế sự, lần này làm sao tích cực như vậy. Thần Hoàng Đế Quốc tới người, cầm đầu vậy mà không phải đế quân Phượng Minh Vô Lược, mà chính là băng phượng tộc vị lão tổ kia, nhìn đối với Thái Cổ Thiên Ma cùng Thái Cổ Kim Ô, bọn họ cũng là phi thường hy vọng lấy được. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, cùng vị lão tổ này cùng đi, còn có Thanh Hư Học Viện Viện trưởng Chu Vân, cái này chỉ sợ là Phượng Ẩn Sơn an bài đi. Khá lắm, các người muốn đánh muốn giết, cái này là chuẩn bị làm gì? Lăng Tiêu thế nhưng là chúng ta Thần Hoàng Đế Quốc Thiên Long Vương, coi như hắn đáng chết, cũng phải là chúng ta Thần Hoàng Đế Quốc tự mình giải quyết, lúc nào đến phiên các người ở nơi đó thẩm phán. Băng Phượng tộc lão tổ buông xuống, câu nói đầu tiên, lại là giúp đỡ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sững sờ một chút, chợt thì minh bạch, hắn Lăng Tiêu giết Thiếp Mộc Nhi Mục Đồ, bắt sống Cưu Ma Chí Ngôn, thế nhưng là vì Thần Hoàng Đế Quốc, nếu như vị lão tổ này thật làm cho hắn bị người khác giết, vậy sau này sợ là không có thể diện bày ra. Không sai, Lăng Tiêu chính là ta Thanh Hư Học Viện học sinh, ngày đó kiếm ma tại ta Thanh Hư Học Viện nháo sự, hắn đem chém giết, là vì bảo vệ ta học viện dễ dàng, các người người nào muốn động hắn, hỏi trước một chút lão phu có đáp ứng hay không. Chu Vân cũng mở miệng nói, ha ha ha, Lăng Tiêu đối với lão phu có ân cứu mạng, lão phu quả quyết không thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi giết hắn. Trường Nhạc Tiên Đảo Trường Nhạc lão tổ cũng nói, lần này, rất nhiều người quả thực bị làm choáng, Lăng Tiêu đến tột cùng là dạng gì nhân vật a, thế mà có thể được đến nhiều cao thủ như vậy giữ gìn, gia hỏa này cũng quá cường hãn a. Thiên Bồng Tiên Đảo, đồng dạng lựa chọn bảo hộ Lăng Tiêu. Nếu như nói Trường Nhạc Tiên Đảo cùng Thần Hoàng Đế Quốc người lựa chọn giữ gìn Lăng Tiêu, cái kia còn có thể lý giải. Nhưng Thiên Bồng Tiên Đảo làm như thế, liền có chút khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ lại Thiên Bồng Tiên Đảo thế mà theo Lăng Tiêu ở giữa còn có quan hệ gì hay sao? Có lẽ là thấy mọi người không giải, Thiên Bồng Tiên Đảo đảo chủ Chu Thiên Lâm đứng ra thản nhiên nói, có lẽ Lăng Thiếu Hiệp cũng không biết, hắn tại trong lúc vô tình từng đã cứu tiểu nữ tánh mạng, lão phu từ không nguyện ý xin lỗi người khác tình, hôm nay các người muốn giết Lăng Tiêu, đi đắt DLBX khẳng định không được. Lăng Tiêu ra hỏa này, hắn tuy nhiên đắc tội rất nhiều người, nhưng cũng đồng thời giúp không ít người. Nguyên cớ thời khắc nguy nan thời điểm, cứ việc có rất nhiều người muốn tính mạng của hắn, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người muốn bảo vệ hắn. Tình huống hiện tại, cực kỳ phức tạp, một cái không tốt, thì lại bởi vì Lăng Tiêu mà gây nên một trận các đại thế lực ở giữa kinh khủng sát lục. Đây cũng không phải là người nào đều muốn nhìn thấy sự tình. Liền xem như các ngươi, chẳng lẽ muốn ngăn cản chúng ta báo thù hay sao? Cơ Nhược Long quả thực nổi giận trong bụng, tại chính mình Thánh Triều Tiên Đảo Thượng, mình muốn cho Tôn Nhi báo thù, lại thế mà bị người ngăn cản, vậy làm sao có thể để hắn không tức giận? Ha ha, muốn giết hắn cũng được, nhưng các ngươi những lão già này không thể động thủ, các ngươi tam đại thế lực bên trong, chẳng lẽ không có đem ra được cao thủ trẻ tuổi sao? Không phải muốn các ngươi mấy cái này già không biết xấu hổ xuất thủ. Băng Phượng tộc lão tổ vừa cười vừa nói, hắn một chiêu này kỳ thực cũng rất độc, đã giữ gìn Lăng Tiêu, lại tương đương cho cái kia tam đại thế lực giết chết Lăng Tiêu phương pháp. Đương nhiên, phương pháp có, thì nhìn cái kia tam đại thế lực bên trong cao thủ trẻ tuổi có hay không có năng lực như thế. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Cơ Nhược Long cũng biết, cứ như vậy, liền xem như Chu Vân, Trường Nhạc lão tổ cùng Chu Thiên Lâm cũng không tiện nhúng tay. Chúng ta Cơ gia con cháu, từng cái đều là kiệt xuất thiên tài, giết một cái Lăng Tiêu, đây còn không phải là đơn giản rất sao. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đầu lại đang tính toán, Lăng Tiêu giết Cơ Anh, nói rõ thực lực mạnh hơn Cơ Anh. Vừa mới thậm chí còn trọng thương Nam Sa, thực lực sợ là so Nam Sa còn có phải cường đại hơn một chút. Thì coi như bọn họ Cơ gia người tài đông đúc, nhưng là chân chính có thể mạnh hơn Nam Sa, làm thật không có mấy cái. Nguyên cớ hắn quay đầu nhìn về phía Ô Nha Nữ Vương, vừa cười vừa nói, ngươi là người thứ nhất đưa ra muốn giết Lăng Tiêu, như vậy thì từ ở dưới tay ngươi người ra tay đi, để cho chúng ta nhìn xem, Hắc Nha Đế quốc thất sát tinh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lão gia hỏa này vô cùng giảo hoạt a, Ô Nha nữ vương tới tương đối trễ, đối với Lăng Tiêu thực lực cũng không có một cái nào đầy đủ minh xác nhận biết, khẳng định sẽ so sánh tự phụ. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không từ chối. Ô Nha nữ vương quả nhiên không để cho Cơ Nhược Long thất vọng, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt hỏi, ai muốn vì đế quốc lập xuống một trận chiến này không? Mẹ tôn, liền để nhi tử ra tay đi, đem ngày xưa vết bẩn, triệt để rửa sạch. Cưu Ma Chí Ngôn cái thứ nhất đứng ra, ngày xưa hắn, bởi vì Lăng Tiêu mà mất hết thể diện. Bây giờ hắn tu vi đại thành, thực lực so với quá khứ phải cường đại hơn rất nhiều, lại thêm hắn thiếp mộc nhi mục đồ lưu cho công pháp của hắn bí tịch, hắn tự tin, hôm nay tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vương tử điện hạ, chỉ là một cái dân đen mà thôi, thật nếu để cho ngài xuất thủ, vậy liền quá coi trọng hắn, huống chi cái này chiến công, ngài cũng không thể cùng chúng ta đoạt a. Đứng ra, là Hắc Nha Đế quốc đệ thất sát tinh. Người này tu vi, trên cơ bản tương đương với thần hoàng đế quốc thất hoàng tử Phượng Minh Vu Sơn, có thể muốn yếu một ít. Dù sao Phượng Minh Vu Sơn tên kia, thực sự không đơn giản. Chí Ngôn, thì giao cho hắn đi, ngươi trước xem thật kỹ một chút, nhìn xem ngươi ngày xưa địch nhân trưởng thành đến mức nào. Ô Nha nữ vương Tích Lâm Đại Nhi cũng không muốn con của mình mạo hiểm. Lăng Tiêu tiểu tử này, nàng cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng là căn cứ các phương diện tin tức tập hợp về sau, nàng cảm thấy tiểu tử này chỉ sợ không đơn giản. Cho nên vẫn là trước hết để cho đệ thất sát tinh đi thử xem tương đối tốt. Đa tạ nữ vương bệ hạ, đệ thất sát tinh lộ ra nét mặt hưng phấn. Người này toàn thân áo đen, tay nắm một thanh cự phủ, bắp thịt 10 phần khoa trương. Vừa nhìn liền biết, đây cũng là cái hệ sức mạnh gia hỏa. Nói dứt lời, đệ thất sát tinh căn bản không có lãng phí thời gian, cầm trong tay cự phủ thì hướng phía Lăng Tiêu trực tiếp vỗ xuống, quả thực gọn gàng mà linh hoạt đến cực hạn. Chương 1447, Thiên Ngoại Ma Tộc Huyết Mạch. Cáp, đệ thất sát tinh quát lên một tiếng lớn, thân thể lăng không vọt lên, dưới chân lại bị dẫm ra một cái hố sâu, đại địa đều đang lắc lư. Cái kia bắp thịt rắn chắc bạo lộ ở bên ngoài, tràn ngập bạo phát tính lực lượng, trong tay cự phủ vào đầu thì chiếu vào Lăng Tiêu chém đi xuống. Quả thực như là nhất tôn mãnh thú, chết đi, tiểu tử. Giữa không trung, đệ thất sát tinh một mặt dữ tợn, trong miệng thốt ra mấy chữ, bá khí 10 phần. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn đệ thất sát tinh, cảm giác tựa như là một đầu cự hùng khua tay cự phủ chặt tới giống như, mỗi một cái động tác đều tràn ngập bạo phát lực cùng uy hiếp lực. Coi là thật giống như một đầu động thiên ác thú, thân thể như vậy khỏe mạnh, tốc độ thế mà còn có nhanh như vậy, đáng sợ. Mọi người nhìn chằm chằm cái này đại khối đầu, đều là thấy giật mình không thôi. Theo lý thuyết, thân thể vượt khỏe mạnh, hành động trên nên sẽ khá chậm chạp mới đúng. Thế nhưng là cái này đệ thất sát tinh lại hoàn toàn phá vỡ sự tưởng tượng của mọi người, thân thể của hắn to lớn, thế nhưng là động tác lại linh hoạt tự nhiên, quả thực khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Đến được tốt, Lăng Tiêu chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay hủy diệt quang minh kiếm trực tiếp nghênh đón. So lực lượng, hắn Lăng Tiêu tại động thiên cảnh bên trong sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cứ việc thể nội thái cổ hoàng kim long tạm thời bị phong ấn, thế nhưng là hắn vô số tế bào bên trong đã sớm giác tỉnh kinh khủng long chi lực. Lực lượng bạo phát, liền chính hắn đều sợ. Hủy diệt quang minh kiếm không tránh không né, trực tiếp chiếu vào cái kia cự phủ thì nghênh đón, gọn gàng mà linh hoạt. Răng rắc kéo, cự phủ cùng cự kiếm ở giữa một lần khủng bố va chạm. Không gian bên trong rõ ràng xuất hiện vô số vết rách, sau đó, hai người thế mà rằng co tại giữa không trung. Tiểu tử, lực lượng không sai lắm, đệ thất sát tinh rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Lại có thể có người có thể về mặt sức mạnh cùng hắn chống lại, cái này khiến hắn đã ngoài ý muốn, lại hưng phấn. Chẳng qua không dùng, thoại âm rơi xuống, đệ thất sát tinh thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, nguyên bản 10 thành nhân loại hình tượng, lúc này chỉ còn lại 1-2 thành. Cũng chính là hình thể còn có tiếp nhân loại thời nay. Cả thân thể, lại rõ ràng giống như là một cái đứng thẳng cự đại sơn dương. Trong chớp nhoáng này, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được đối phương cự phủ chi có lực lượng truyền đến từ trên đó thay đổi càng khủng bố hơn. Dê tộc, Lăng Tiêu gặp qua tượng tộc, hùng tộc, nhân tộc, thần hoàng tộc, chẳng qua chưa từng thấy qua dê tộc võ giả. Đây coi như là lần đầu gặp được, cái kia cự phủ phía trên lực lượng bỗng nhiên bạo tăng đồng thời, đệ thất sát tinh trên đầu một đôi to lớn góc cạnh vậy mà bỗng nhiên biến thành, sau đó đâm về Lăng Tiêu đầu. Nguy hiểm, đang mong đợi Lăng Tiêu có thể tiếp tục đánh bại mỗi địch nhân võ giả nhóm, thấy cảnh này, đều là giật mình. Dù sao loại công kích này thực sự quá đột nhiên, liền xem như Lăng Tiêu, né tránh được sao? Phải biết, hiện tại song phương là đang liều lực lượng đâu, nếu như Lăng Tiêu muốn chống đỡ cái kia sừng dê công kích, thì miễn không về mặt sức mạnh biết yếu bớt, rất có thể sẽ bị đối phương thừa cơ chém chết. Quang chi thứ tự áo nghĩa tật quang thần hành, Không ai có thể hình dung Lăng Tiêu có bao nhanh, làm tất cả mọi người cho là hắn tránh cũng không thể tránh thời điểm, thân thể của hắn lại bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, rút lui sau lưng lui mấy chục mét. Xoạt xoạt, ầm ầm, sừng dê hung hăng châm trên mặt đất, cự phủ cũng chặt đi xuống. Đại địa bị chém ra một cái khe, cái này vết nứt thế mà cấp tốc lan tràn, tới gần Lăng Tiêu, y nguyên tràn ngập kinh khủng lực công kích. Cái này một chuỗi liên hoàn công kích, thực sự khiến người ta không thể không bội phục cái này đệ thất sát tinh chỗ đáng sợ. Tốc độ của hắn không có Lăng Tiêu nhanh, có thể là công kích ở giữa một trong bộ một trong, nhất kích không được, chiêu tiếp theo lập tức sinh ra, căn bản cũng không cho Lăng Tiêu chút nào thở dốc cơ hội. Nát, Lăng Tiêu hủy diệt quang minh kiếm cắm trên mặt đất, rốt cục đem cái kia kinh khủng kình khí vỡ vụn. Nhưng dù vậy, cái kia bay ra kình khí, cũng tại trên cổ tay của hắn lưu lại mấy cái đạo vết thương. Cứ việc vết thương này cực kỳ nhỏ bé, vô cùng nhạt, gần như không sẽ đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng công kích đáng sợ như thế, vẫn là để rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Đệ thất sát tinh liền đã khủng bố như thế, như vậy phía trước 6 vị thực lực nên mạnh bao nhiêu? Cái này Hắc Nha đế quốc những năm này đạt được Bạch Hổ đại lục ở bên trên cái nào đó đại thế lực chống đỡ, phát triển thực sự là cấp tốc lớn mạnh a, khiến người ta cần phải cảnh giác. Ô Nha nữ vương khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, trên mặt tràn đầy đắc ý cùng man tộc. Đệ thất sát tinh, thiên phú dị bẩm, mà lại thể nội lưu lại thiên ngoại ma tộc huyết mạch. Từ khi huyết mạch giác tỉnh về sau, thì thay đổi thập phần cường đại đáng sợ. Tại Hắc Nha đế quốc, rất nhiều võ giả tình nguyện khiêu chiến thứ 6 sát tinh cùng thứ 5 sát tinh, cũng không nguyện ý theo đệ thất sát tinh nhất chiến. Cũng không phải là đệ thất sát tinh thì so hai vị kia cường, mà chính là gia hỏa này phương thức chiến đấu hoàn toàn là giống như dã thú lỗ mãng nhạy cảm, người nào cùng hắn đánh, sau cùng chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bây giờ đệ thất sát tinh tu vi là đế ngũ động thiên cảnh, nghe cũng không phải là rất mạnh, thế nhưng là phổ thông thứ 6 động thiên cảnh võ giả ở trước mặt hắn cũng qua không mấy chiêu. Gia hỏa này thân thể tố chất quá mức đáng sợ, đợi một thời gian, sợ là có thể đặt chân Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu cũng chưa biết chừng. Ha ha ha, ta cho là ngươi tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại đâu, có thể giết chết quốc sư. Khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn đi, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi triệt để xé nát, cho quốc sư báo thù, nhìn ngươi còn có thể thi triển âm mưu quỷ kế gì. Phải nói, lúc đầu giao thủ, hắn hoàn toàn áp chế Lăng Tiêu, nguyên cớ hắn đắc ý cũng không phải là không có đạo lý. Lại một lần nữa, hắn khua tay trong tay cự phủ, thân thể nghiêng về phía trước, hai cái đùi trên bắp thịt đột nhiên căng cứng, phảng phất muốn trực tiếp bắn ra qua. Oanh, sau một khắc, dưới chân hắn mặt đất triệt để vỡ ra, mà thân thể của hắn cũng bay ra ngoài. Sử dụng hai chân kinh khủng cơ thể lực lượng, tốc độ của hắn cơ hồ nhảy lên tới chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Thậm chí so Lăng Tiêu tật quang thần hành nhanh hơn, thân ảnh chớp động, cuồng phong tàn phá bừa bãi, dọc theo đường nước cùng cát đá đều bị cuốn lại. Đệ thất sát tinh phảng phất là biến thành một đầu to lớn vòi rồng, hung hăng phóng tới Lăng Tiêu. Người chưa tới, áp lực kinh khủng đã phong tỏa Lăng Tiêu ý đồ tránh thoát bất kỳ một cái nào phương vị. Khá lắm, may mắn ta trước đó tu vi đột phá đến thứ tư động thiên cảnh, bằng không, thật đúng là muốn cắm tại gia hỏa này trong tay. Đáng tiếc nhân vương chi lực tiếp tục thời gian càng lúc càng ngắn, vừa mới dùng tới đối phó Nam Sa, đã hao hết. Lúc này chỉ có thể ỷ vào bản lãnh của mình lượn vòng. May mắn, ta cũng còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Lăng Tiêu thực sự rất bội phục cái này đệ thất sát tinh, thực lực của người này, thực sự so với hắn tại thần hoàng đế quốc gặp phải thứ 8, thứ 9, thứ 10 hoàng tử phải cường đại quá nhiều. Mấy cái kia phế vật gặp được tên này, đoán chừng một chiêu liền phải bị giết. Bởi vậy có thể thấy được, thần hoàng đế quốc cái gọi là 10 hoàng tử chỉ sợ đều đã bị Phượng Minh vô lượng cái này ngu ngốc cho lãng phí. Cao thủ chân chính, đoán chừng đều tại chính khí viện đây. Đã tránh không khỏi, Lăng Tiêu liền không có ý định tránh. Trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn hiện ra một vòng mặt trời đỏ. Sau đó, nguyên bản bị cơ hoàng thiên đánh sơ xác hỏa long kiếm vực cũng lại lần nữa hình thành. Từng cái hỏa long ở trong hư không du đãng, đem thân thể của hắn song toàn bao vây lại. Chương 1448, Hỏa Long Chiến Thiên Ma. Hỏa Long kiếm vực bên trong, những tiểu hỏa long đó rõ ràng là từng đạo kiếm khí, nhưng bởi vì long kiếm quyết quan hệ phát sinh dị biến. Không chỉ có bảo trì kiếm khí bản thân chỗ có được uy lực, hơn nữa còn nắm giữ lửa nóng thiêu đốt hiệu quả. Phối hợp quang minh thánh kiếm, uy lực tự nhiên càng tăng lên. Đó là cái gì? Hắn động thiên lĩnh vực, làm sao cảm giác có một chút long kiếm quyết khí tức? Cơ Nhược Long nhìn về phía Lăng Tiêu hỏa long kiếm vực, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Tuy nhiên hắn cảm giác cái kia giống như là có long kiếm quyết khí tức, nhưng lại không thể 10 phần khẳng định. Long chói, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm xông tới đệ thất sát tinh, băng lãnh chữ từ trong miệng thốt ra. sau đó vô số hỏa long xoay quanh bay múa, phóng tới đệ thất sát tinh. Một đầu hỏa long đâm vào đệ thất sát tinh trên thân thể, vỡ vụn, nhưng là lại cấp tốc sống lại, sau đó đính vào đệ thất sát tinh trên thân. Đầu thứ hai, điều thứ ba, lít nha lít nhít hỏa long kiếm khí hoàn toàn đem xông tới đệ thất sát tinh chói chặt, khiến cho đệ thất sát tinh tốc độ bỗng nhiên giảm xuống, thế sông im bặt mà dừng. Đưa tang, Lăng Tiêu trong miệng lại vang lên một thanh âm, liên tiếp tiếng bạo liệt tại đệ thất sát tinh trên thân vang lên, nghe đến người kinh hồn bạt vía. Giết, Lăng Tiêu cũng không cho rằng cái này long chói đưa tang có thể giết chết đệ thất sát tinh, nguyên cớ trước tiên, hắn liền cầm trong tay hủy diệt quang minh kiếm, tật bắn đi ra, nhất kiếm đâm về đệ thất sát tinh vị trí hiểm yếu. Vô luận đối phương thân thể cường hãn cỡ nào, nơi cổ họng, chung quy là một chỗ nhược điểm, chỉ cần đâm xuyên, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống, quái thú đồng dạng tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên, lấy đệ thất sát tinh làm trung tâm, vậy mà bộc phát ra từng vòng kinh khủng nguyên lực gợn sóng. Từng cái hỏa long chuẩn bị vỡ nát, ngay cả Lăng Tiêu, cũng bị ngăn cản tại phạm vi công kích bên ngoài, vô pháp tiếp tục đi tới. Cái kia kinh khủng tiếng giống, hẳn là một loại đặc thù công pháp, lại phối hợp nó thiên phú huyết mạch lực lượng, làm thật là mạnh mẽ đến đáng sợ. Ha ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà còn có những thứ này nhiều kiểu, nhìn hôm nay có thể thật tốt làm nóng người. Đệ thất sát tinh run run thân thể, trừ trên quần áo có một ít cháy đen địa phương bên ngoài, toàn thân cao thấp vậy mà thoạt nhìn như là hoàn hảo không chút tổn hại. Gia hỏa này phòng ngự lực, thực sự có thể xưng khủng bố. Ngươi cho rằng thì ngươi có động thiên lĩnh vực sao? Đệ thất sát tinh cười lạnh một tiếng, chung quanh thân thể, một mảnh màn đêm đen kịt buông xuống. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được có một loại áp lực cường đại đem thân thể của hắn muốn ép chỗ ngoặt. Sau đó thể nội lĩnh vực nguyên lực vậy mà tại không ngừng tiêu hao. Thiên ma lĩnh vực, đệ thất sát tinh đạo ra bản thân động thiên tên lĩnh vực. Loại này đáng sợ lĩnh vực, lại có thể không ngừng tiêu hao đối thủ lĩnh vực nguyên lực, còn có thể áp chế đối thủ phát huy, không thể bảo là không đáng sợ a. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn, một cái cự đại sơn dương ác ma hư ảnh hiển hiện. Cái này to lớn sơn dương ác ma toàn thân đỏ thẫm, thân cao 4-5 mét, trong tay nắm lấy một thanh to lớn liêm đao, song mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, mãnh liệt sát ý, đã cùng đệ thất sát tinh bản thân sát ý hòa làm một thể. Hiện tại, người còn có phần thắng sao? Đệ thất sát tinh cười lạnh một tiếng, quát lớn, vũ hồn dung hợp. Trong nháy mắt đó, sau lưng của hắn vũ hồn hư ảnh biến mất, dung nhập vào trong thân thể hắn. Mà thân thể của hắn, cũng tại một sát na kia thay đổi to lớn vô cùng, nguyên bản thì cao hơn 2 mét dáng người, lúc này càng là dài đến 4-5 mét. Trong tay cái kia thanh cự phủ, cũng thay đổi thành to lớn liêm đao, phía trên hiện ra màu ánh sáng màu đỏ, quỷ dị vô cùng. Ngước mắt nhìn đối thủ, quả thực tựa như là đang nhìn một tòa núi nhỏ. Nhưng mà Lăng Tiêu ánh mắt, vẫn như cũ bình tĩnh. Giống, tiếng giống lại nổi lên, to lớn đệ thất sát tinh lại một lần đem thân thể nghiêng về phía trước, hai chân bắp thịt căng cứng, chỉ là so trước đó muốn càng thêm có lực, cũng càng thêm hùng vĩ. Thân thể của hắn còn không có lao ra, mặt đất cũng đã bắt đầu xuất hiện khe nứt to lớn. Oanh, phảng phất kinh khủng như phong bạo bỗng nhiên bắn ra, chỉ là một sát na ở giữa, cái kia to lớn đỏ như máu liêm đao thì đã hoàn toàn bao lại Lăng Tiêu. Chết đi, ti tiện nhân loại. Thân thể khổng lồ, kinh khủng sát ý, băng lãnh thanh âm. Thanh này liêm đao nếu như đụng phải Lăng Tiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu thân thể tuyệt đối là muốn bị một phân thành hai. Đến lúc đó coi như không chết, đoán chừng cũng cách cái chết không xa. Ngươi thực sự để cho ta rất hưng phấn a. Lăng Tiêu thân thể tại run không ngừng, gặp được nhiều như vậy đế ngũ động thiên cảnh võ giả, cái này một cái, mới thật sự là để hắn cảm thấy hưng phấn ra hỏa. Quá mạnh, có thể là đối thủ càng mạnh, hắn thì vượt hưng phấn. Bởi vì hắn mỗi một lần đột phá cùng thực lực tăng lên, đều là tại một trận chật vật chiến đấu kết thúc về sau. Cháy lên đi, hỏa long kiếm vực, Lăng Tiêu cũng không lui lại, hỏa long kiếm vực đột nhiên điên cuồng bốc cháy lên, mà sau lưng của hắn cái kia luân xích dương, cũng đang điên cuồng hấp thu trên bầu trời xích dương chi lực. Dung hợp, hỏa long kiếm vực tăng thêm hủy diệt quang minh kiếm, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Một đầu to lớn hỏa long tại Lăng Tiêu trên tay hình thành, sau đó gầm thét nhào về phía đệ thất sát tinh. Bay nhào bên trong, trong miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm, đệ thất sát tinh lại bị cái này từng đoàn long hỏa bức có phải hay không không hề độ dừng lại thế công. Lại một lần, công kích của hắn bị Lăng Tiêu ngăn cản, hắn rất tức giận, cũng đồng dạng hưng phấn. Nếu như rất dễ dàng giết tử đối thủ, vậy liền quá nhàm chán, Lăng Tiêu càng là có thể giày vò, giết chết Lăng Tiêu cảm giác thành tựu cũng sẽ càng mạnh. Lúc này, Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn tắm rửa tại hào quang vàng óng bên trong. Phía sau cái kia luân mặt trời đỏ đã hoàn toàn hóa thành xích kim sắc. Húc dương biến đã chuyển hóa thành liệt dương biến. ánh sáng mặt trời càng thêm chướng mắt, uy lực cũng càng thêm hung mãnh, hấp thu xích dương chi lực cũng biến thành càng thêm cấp tốc. Gia hỏa này đến cùng tu luyện là cái gì công pháp, tại sao có thể trực tiếp hấp thu xích dương chi lực? Hắn chỉ là một cái thứ tự động thiên cảnh võ giả a, tiểu tử này trên thân nhất định có bí mật gì. Có bí mật lại như thế nào, hắn mạnh hơn, cũng không sống được, đối mặt đệ thất sát tinh, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chống đỡ Lăng Tiêu cùng phản đối Lăng Tiêu người, ở nơi đó tranh luận. Nhưng mà ai cũng thuyết phục không người nào, bởi vì chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhìn loại này chiến đấu xu thế, chỉ sợ không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Lăng Tiêu công pháp đáng sợ, nhưng đệ thất sát tinh huyết mạch cùng vũ hồn càng khủng bố hơn. Cho lão tử nát a, bị cái kia to lớn hỏa long bách ngừng đệ thất sát tinh cuồng hống lấy, trong tay đỏ như máu liêm đao trong nháy mắt chém ra qua mấy chục lần. Hỏa long bị chém thành một đoạn, cuối cùng băng liệt, hóa thành một chút xíu hỏa tinh. Ta nhìn ngươi, còn có biện pháp nào? Đệ thất sát tinh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nhào về phía Lăng Tiêu, tốc độ cũng rất nhanh. Lăng Tiêu lại chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy đệ thất sát tinh, trong miệng tự lẩm bẩm, nhìn, liệt dương biến cũng vô pháp đối kháng ra hỏa này, nhất định phải tiếp tục đề bạt uy lực. Bạo dương biến, oanh, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu sau lưng cái kia luân mặt trời đỏ thay đổi càng thêm to lớn, từ nguyên bản xích kim sắc biến thành xích hồng sắc, mà lại tối thiểu nhất đại gấp 10 lần. Kinh khủng cự màu đỏ chót hỏa cầu phía trên, từng cái vết nứt sinh ra, phảng phất là một vòng sắp bắn nổ xích dương. Chương 1449, Thanh Long bất diệt nhuận vạn vật. Trong nháy mắt đó, nguyên bản vỡ vụn hỏa long lại lần nữa ngưng tụ thành hình, mà lại hỏa long nhan sắc cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Quang mang so trước đó càng hơn một bậc, còn có thể mạnh lên, sau lưng của hắn cái kia xích dương không phải là vũ hồn a? Nói không chừng, hẳn là vũ hồn, hoặc là vũ hồn một bộ phận. Bằng không mà nói, làm sao có thể hấp thu xích dương chi lực trực tiếp chuyển hóa thành hắn có thể sử dụng lực lượng, cái này quá bất khả tư nghị. Cơ Nhược Long, Chu Vân, Chu Thiên Lâm, Tông Dục Tinh Tuyệt đợi một đám cường giả đều cảm thấy chấn kinh. Bọn họ xem như trước hai khối đại lục phía trên đứng đầu cường giả, thế nhưng chưa từng thấy qua như thế vũ hồn, như công pháp này. Thiên thể vũ hồn, cũng không phải phàm người có thể có được, nghe nói chỉ có tiên đình đại lục những tên kia, mới ủng đáng sợ như thế vũ hồn. Lăng Tiêu gia hỏa này, lại có thể ủng có đáng sợ như vậy công pháp cùng vũ hồn, gia hỏa này chỉ sợ còn có cái gì bí mật là người khác căn bản không biết. To lớn màu đỏ thần long lại lần nữa ngưng tụ, ngẩng lên cái kia đỏ đầu màu đỏ sọ, xem thường hết thảy chúng sinh. Hủy diệt quang minh long, bạo dương chi nộ, Lăng Tiêu trong hư không nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hướng phía đệ thất sát tinh chém xuống. Cái kia to lớn màu đỏ thần long đồng thời nhào về phía đệ thất sát tinh. Màu đỏ thần long bay lượn thời điểm, không khí chung quanh giữa đều lộ ra một cỗ nồng đậm bị đốt cháy khét mùi cháy khét. Nóng rực lực lượng, tại điên cuồng phát tiết, thật là bá đạo một chiêu, chẳng qua không dùng. Đệ thất sát tinh mặt sắc mặt ngưng trọng, to lớn đỏ như máu liêm đao thế mà tại cái kia quái dị cự trong tay xoay tròn. Mà lại càng lúc càng nhanh, sau đó, một trận cuồng phong hóa thành to lớn hung thú nhào về phía cái kia màu đỏ thần long. Quái thú bị không ngừng xé rách, nhưng mà theo cuồng phong không ngừng ngưng tụ. Quái thú số lượng lại phảng phất vĩnh viễn sẽ không hoàn tất giống như, không ngừng trì hoãn màu đỏ thần long tiến công. Hỏa tinh loạn tung tóe, rơi trên mặt đất lại là khoảng chừng nặng mấy chục cân vẫn thạch đồng dạng hỏa cầu, dọa đến chung quanh võ giả đều nhao nhao tránh đi. Này chỗ nào giống như là một cái thứ tự động thiên cảnh võ giả cùng đế ngũ động thiên cảnh võ giả ở giữa chiến đấu a, chiến đấu như vậy chẳng diện, cần phải thuộc về Long Hoàng bảng trên bài danh 20 vị trí đầu võ giả ở giữa chiến đấu mới đúng. Quá rung động, cũng quá loa mắt. Càng là khủng bố đến làm cho người run lẩy bẩy trình độ. Màu đỏ thần long tựa hồ kiệt lực, trở lại Lăng Tiêu trong tay, hóa thành một thanh cự kiếm. Nhưng mà đệ thất sát tinh khí tức lại như cũ cường đại đến làm cho người ngạt thở, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt. Hoa chiêu của ngươi đã chơi xong, tiếp đó, còn có cái gì có thể lấy chống đỡ công kích của ta? Đệ thất sát tinh trên mặt, lộ ra thuộc về người thắng lợi nụ cười. Cái này khiến rất nhiều chống đỡ Lăng Tiêu người, cũng không khỏi đến âm thầm kêu khổ. Đây quả thực là một trận không công bằng chiến đấu, tu vi thượng, đệ thất sát tinh cao hơn Lăng Tiêu. Mà lại đệ thất sát tinh còn có nắm giữ huyết mạch cùng vũ hồn song trọng lực lượng gia trì. Lăng Tiêu sống đến bây giờ, đã không dính, còn muốn đối mặt đệ thất sát tinh công kích toàn thân trở ra, cái kia cơ hồ thì là chuyện không thể nào. Ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin, mới là ai nói tùy tiện thì có thể đem ta giết chết, nhưng là bây giờ đã chiến một khắc đồng hồ thời gian, ngươi lại ngay cả y phục của ta đều không có thể đụng tới. Mà công kích của ta, tối thiểu nhất đã làm bị thương ngươi, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ. Lăng Tiêu biểu lộ, vẫn trấn định như cũ, cái này khiến rất nhiều người đều biểu thị không hiểu chút nào. Đối mặt như thế dữ dội đệ thất sát tinh, hắn đến tột cùng có chỗ dựa gì, vậy mà đến bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu gì hay sao? Không phục thì đánh tới ngươi phục. Đệ thất sát tinh đối với Lăng Tiêu minh ngoan bất linh, cảm thấy vô cùng không vui. Hắn quyết định muốn lấy bẻ gãy nghiền nát thanh thế triệt để đánh tan Lăng Tiêu, để cái này hèn mọn nhân loại, ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là lãnh đạm nhìn lấy hắn. Kiếm linh chi nhãn, bất hủ chi kiếm, bất hủ chi kiếm, là so sát lục chi kiếm cùng hủy diệt chi kiếm mạnh hơn một thanh kiếm. Dung hợp, bất hủ chi kiếm cùng quang minh thánh kiếm dung hợp, bất hủ quang minh kiếm, bạo dương biến, Lăng Tiêu thanh âm, y nguyên vô cùng bình thản, nhưng mà chiêu thức lại vô cùng chói lọi. Bạo dương biến, vốn là xích dương sắp băng liệt thời điểm sinh ra một loại hiện tượng đặc thù, sau cùng năng lượng hoàn toàn phóng xuất ra, bởi vì tức đem chết đi. Loại biến hóa này, tuy nhiên tạm thời chiến đấu lực rất mạnh, thế nhưng là tiếp tục lực lại rất có vấn đề. Bởi vậy vừa mới sẽ bị đệ thất sát tinh chỗ chống đỡ. Nhưng lần này, bạo dương biến phối hợp bất hủ quang minh kiếm, lại hoàn toàn không giống. Bất hủ chi kiếm, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn bất diệt. Chiến đấu lực có thể điên cuồng mà tiếp tục kéo dài, Lăng Tiêu bản thân có vô cùng kinh khủng lĩnh vực nguyên lực cũng có thể hoàn toàn tiếp tục mà phát huy tác dụng. Kiếm xuất, hóa long, đồng dạng là một con rồng, nhưng là thanh sắc, long kiếm quyết thức thứ hai, thanh long bất diệt nhuận vạn vật, Lăng Tiêu kiếm vực cũng hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, phảng phất ủng có vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đầu này thanh long, trong mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Đây là một đạo kiếm quang biến thành, nhưng mà kỳ quái là, người lại không cảm giác được cái kia sắc bén kiếm mang cùng sát khí. Thế nhưng là cho dù không có sát khí, lại khiến người ta cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm bất an cùng sợ hãi. Một kiếm này, lại có bất hủ bất diệt khủng bố ý cảnh. Cơ Nhược Long đương nhiên kích động nhất, thấy cảnh này, hắn xác định, lão tổ tông Cơ Xương lưu lại bất hủ kiếm ý, nhất định là bị Lăng Tiêu gia hỏa này đoạt đi. Thế nhưng là vì cái gì cái này bất hủ kiếm ý cảm giác yếu như vậy? Hắn cho là mình minh bạch, cho là mình xác định, nhưng mà lại hồ đồ. Chẳng lẽ là tiểu tử này bởi vì bất hủ kiếm ý mà cảm ngộ đến đồng dạng kiếm ý? Thiên phú của hắn, vậy mà lại như thế xuất chúng sao? Cơ Nhược Long thực sự không nguyện ý tin tưởng mình loại này phán đoán. Lăng Tiêu ngộ tính, chẳng lẽ siêu việt tôn nhi của mình Cơ Hoàng Thiên? Dù sao liền xem như Cơ Hoàng Thiên, cũng chưa từng đạt được bất hủ kiếm ý tán thành a. Hắn đang suy tư cùng mê hoặc, bên kia đệ thất sát tinh lại cảm nhận được một loại đáng sợ kiếm ý phảng phất muốn xông phá thân thể của hắn, chi giải kinh mạch của hắn. Hắn không hiểu, Lăng Tiêu rõ ràng chỉ là thứ tự động thiên cảnh võ giả, trong thân thể của hắn đến cùng chỗ nào ẩn tàng to lớn như vậy lực lượng, lại có thể một lần lại một lần đánh vỡ dự liệu của hắn. Như thế sáng chói lóa mắt nhất kích, hắn vậy mà cảm nhận được áp lực cực lớn, giống thiên ma huyết mạch tôn nghiêm, để hắn vô pháp tiếp nhận loại khuất nhục này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đỏ như máu liêm đao đón cái kia màu xanh biếc thần long đụng vào. Một sát na ở giữa, Lăng Tiêu phía sau, hiển hiện một đạo cự kiếm hư ảnh, nhưng mà thoáng qua tức thì. Tại xích dương ánh sáng mặt trời che lấp phía dưới, không có người chú ý tới. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại cảm nhận được, khi hắn thi triển bất hủ chi kiếm thời điểm, trong thân thể bị phong cấm cái kia cỗ cường đại bất hủ kiếm ý, thế mà dục dịch, một phần lực lượng bị hắn cưỡng ép rút ra, dung nhập vào trong công kích. Trong nháy mắt đó, công kích huy lực tăng lên mấy lần. Không tốt, Ô Nha nữ vương nhìn thấy một kích này khủng bố, chỉ tiếc nàng thân là Hắc Nha đế quốc nữ vương, thật đúng là kéo không xuống mặt đi giúp đệ thất sát tinh. Huống chi, nàng muốn xuất thủ, bên cạnh đợi mấy vị kia muốn trợ giúp Lăng Tiêu người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 1450, phục sinh sát tinh. Theo Ô Nha nữ vương, một khi âm dương cảnh võ giả ở giữa khai chiến, thế cục kia thì triệt để loạn, liền nàng đều chưa hẳn có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Làm một cái đệ thất sát tinh, cũng không đáng. Suy, một đạo âm thanh chói tai vang lên, cái kia thanh long thế mà trực tiếp vòng qua đỏ như máu liêm đao, sau đó cắn rơi đệ thất sát tinh một cái cánh tay. Hắc dòng máu màu đỏ tung tóe bay ra ngoài, đệ thất sát tinh nổi giận, khuôn mặt dữ tợn thượng, lộ ra vô cùng đáng sợ sát ý. Hắn lúc này, đã hoàn toàn bị thiên ma huyết mạch khống chế, đã hoàn toàn nhập ma. Vô luận là ai, đều không thể ngăn cản hắn cái kia đáng sợ sát ý, thẳng đến hắn chết. Giết, giết, giết, kinh khủng tiếng gầm gừ ở trên bầu trời vang lên, đệ thất sát tinh nổi giận nhào về phía Lăng Tiêu, hoàn toàn không để ý đứt gãy cánh tay, cái kia kinh khủng đỏ như máu liêm đao hướng phía Lăng Tiêu cổ thì chém đi xuống. Kiếm đến, thanh long một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm, lộ ra tử sắc quang mang. Chết, một kiếm này, phảng phất cái kia trong tinh không hoa lệ nhất tinh quang, trong nháy mắt xẹt qua đệ thất sát tinh cái cổ. một đạo vết máu ở nơi đó sinh ra, sau đó tại bất hủ kiếm ý thôi động phía dưới, vết máu càng lúc càng lớn. Cuối cùng, viên kia cao ngạo đầu lâu ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Nhìn lấy cỗ thi thể kia, Lăng Tiêu khe khẽ thở dài, đối phó một cái đệ ngũ động thiên cảnh võ giả, thế mà dày vò như thế nửa ngày, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Mọi người nghe nói như thế, cũng không khỏi sửng sốt. Hắn đã vậy còn quá nói, có ý tứ gì, chẳng lẽ nói từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem cái này đệ thất sát tinh để vào mắt sao? Chẳng lẽ nói trong mắt hắn, đệ ngũ động thiên cảnh võ giả đối phó, cũng không có cái này bao nhiêu khó khăn? Gia hỏa này thực sự là đầy đủ cuồng. Chẳng qua mọi người thấy đệ thất sát tinh thi thể, nhưng lại đều cảm thấy, Lăng Tiêu là đầy đủ cuồng, thế nhưng là thực lực của hắn, để hắn có đủ để cuồng ngạo tư bản. Rất nhiều người coi là, hắn đã đem hết toàn lực. Thế nhưng là trên thực tế chỉ có Lăng Tiêu chính mình rõ ràng, hắn còn có át chủ bài không có xốc lên đây. Phải biết, hắn hiện tại sử dụng, chỉ là Sơn Hà Vũ Hồn một bộ phận xích dương chi lực mà thôi, liền đã khủng bố như thế. Nếu như hoàn toàn phóng thích Sơn Hà Vũ Hồn lực lượng, đệ thất sát tinh ở trước mặt hắn lại có thể kiên trì mấy chiêu đâu. Hắc Nha Đế Quốc võ giả, sắc mặt rất khó coi. Cơ gia cùng Bỉ Ngạn Tiên Đảo võ giả, sắc mặt cũng khó nhìn. Tuy nhiên đệ thất sát tinh bị giết, bọn họ có thể chế giễu, nhưng là trong lòng bọn họ cũng hiểu được. Đệ thất sát tinh đã đầy đủ cường đại, có thể mặc dù là như thế cường đại gia hỏa, cuối cùng vẫn bị Lăng Tiêu tên kia cho giết. Cái này Lăng Tiêu, đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Ô Nha Nữ Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nàng lần đầu tiên nghe được tên Lăng Tiêu, vẫn là tại Bắc Mạc trong trận chiến ấy. Khi đó, Lăng Tiêu giống như chỉ là một cái thiên nhân cảnh võ giả, mà lại tu vi cũng không cao, chỉ có thất tinh thiên trái phải mà thôi. Trong mắt của nàng, căn bản chính là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi. Không sai mà như vậy chỉ con kiến hôi, lại xong bị hủy diệt hoàn toàn nàng bố trí tỉ mỉ kế hoạch, thậm chí còn giết quốc sư của nàng, bắt sống con của nàng. Khi đó, nàng liền biết, cái này Lăng Tiêu không chết, sớm muộn là kẻ gây họa. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không có ngờ tới, vừa mới qua đi hơn nửa năm thời gian, ngày xưa cái kia không có ý nghĩa con kiến hôi, thế mà đã thay đổi đáng sợ như thế. Dưới tay nàng đệ thất sát tinh, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị tiểu tử này cho giết. Đây quả thực không thể tiếp nhận, vượt cấp khiêu chiến, tại huyền giới cũng không tính đặc biệt. Nhưng dưới tình huống bình thường, thiên tài võ giả vượt nhất cấp, thậm chí hai cấp qua khiêu chiến một cái bình thường võ giả, cái kia còn tính toán bình thường. Có thể đệ thất sát tinh cũng không phải là phổ thông võ giả. Hắn là một thiên tài, Lăng Tiêu vậy mà bằng vào thứ tư động thiên cảnh tu vi, liền đem đệ thất sát tinh nhẹ nhõm giết chết, cuối cùng là như thế nào kinh khủng chiến đấu lực. Toàn bộ quá trình chiến đấu, mấy vị cường giả đều nhìn từ đầu tới đuôi. Lăng Tiêu chiến thắng đệ thất sát tinh, dùng cũng không phải là cái gì đặc biệt kỹ xảo khác. Mặc dù nói Lăng Tiêu ở phương diện này hoàn toàn chính xác kỹ cao một bậc, hắn mỗi một kiếm, mỗi một chiêu, đều tuyệt đối sẽ không lãng phí nửa điểm nội lực, tất cả chiêu thức đều dùng đến vừa đúng. Nhưng nếu như vẻn vẹn bằng vào điểm này, hắn cũng là không thể nào chiến thắng đệ thất sát tinh. Bởi vì làm lực lượng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, tất cả kỹ xảo đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Dốc hết toàn lực, nói chính là cái đạo lý này. Lăng Tiêu có thể đánh bại đệ thất sát tinh, vẫn là dựa vào thực sự chiến đấu lực. Nói cách khác, tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có thứ tự động thiên cảnh, thế nhưng là hắn có thể thi triển ra thực lực, cũng đã siêu việt đệ thất sát tinh, chỉ tiếc cái kia đệ thất sát tinh cũng không biết a. Các cường giả thậm chí có một loại cảm giác, Lăng Tiêu vậy mà khám phá vô số âm dương cảnh võ giả đều không thể khám phá trưởng khống thiên địa cảnh giới. Đó là một loại thuộc về võ giả hư vô mờ mịt cảnh giới, rất khó suy nghĩ, càng thêm khó mà lĩnh ngộ. Mà loại cảnh giới này, áp đảo thiên nhân hợp nhất phía trên. Cho dù là được vinh dự ngày xưa Thiên Long, thần hoàng đại lục đệ nhất thiên tài Cơ Phất Lăng, tại 17 tuổi cái tuổi này, cũng chỉ là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới A. Thế nhưng là Lăng Tiêu, lại nâng cao một bước, gia hỏa này trên võ đạo thành tựu cùng thiên phú, quả thực không ai bằng. Các cường giả nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần phức tạp. Thiên tài như thế, nếu như sống sót, như vậy tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương cự kình, thậm chí ngay cả tiên đình đại lục những tiên tộc đó, cũng sẽ đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Làm không tốt nhân tộc phục hưng, vạn tộc triều bái rầm rộ lại biết tái hiện. Có thể hiện thực vô cùng tàn khốc, dạng này thiên tài, rất nhiều thế lực đều muốn lôi kéo, một khi lôi kéo không, như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn đem chém giết. Thiếu hiệp cẩn thận, ngay tại Lăng Tiêu cắt xuống đệ thất sát tinh đầu lâu, dương mắt nhìn về phía Ô Nha Nữ Vương trong nháy mắt đó, bỗng nhiên nghe được đến từ Hỏa Sơn lão nhân tiếng kêu sợ hãi. Lăng Tiêu vô ý thức tránh một chút, sau đó cũng cảm giác được thân thể bị thứ gì trùng điệp oanh kích một chút, sau đó ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu sôi trào. Một ngụm máu tươi, nhịn không được mà phun ra ngoài. Hắn trên không trung khống chế thân thể tiếp tục lui lại, đồng thời hướng phía vừa rồi sau lưng địa phương nhìn lại. Kinh ngạc hắn, phát hiện không có đầu lâu đệ thất sát tinh, thế mà đứng lên. Vừa rồi một kích kia, cũng là xuất từ gia hỏa này hung hăng nhất quyền. Cũng chính là Lăng Tiêu thân thể đủ mạnh mềm dai, bằng không mà nói, chỉ một quyền này, liền có thể để hắn quy thiên. Lúc này, Lăng Tiêu phát hiện càng kinh người hơn sự tình. Không đầu đệ thất sát tinh, thế mà đi đến đầu lâu mình địa phương, sau đó song tay cầm lên đến, nạp lại tại trên cổ. Từng đạo màu đen ấn ký tại trên cổ của hắn lấp lóe, sau một lát, cái kia hai mắt nhắm chặt, lại một lần mở ra. Tiểu tử này, thế mà đã đem thiên ma huyết mạch kích phát đến loại trình độ này, nhìn ta là phí công lo lắng. Ô nha nữ vương tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, cứ việc thiên ma huyết mạch có một loại đặc tính, chỉ cần có thể hoàn toàn kích phát, đạt tới 10 thành hoàn mỹ huyết mạch, liền có thể nắm giữ hoàn mỹ thân thể. Dưới loại tình huống này, võ giả cho dù là gãy tay gãy chân, thậm chí chặt đầu, cũng sẽ không chết. Trừ phi bị hủy diệt huyết mạch ngưng tụ ma hạch, chương 1451, Hỏa Long, Hắc Long, Thiên Ma. Tuy nhiên đệ thất sát tinh cũng không phải là bất tử chi khu, có thể là bình thường võ giả, nào có loại bản lãnh này a? Ai cũng biết lấy làm đối thủ bị cắt đi đầu lâu thì chết, khẳng định sẽ vì vậy mà chủ quan. Kết quả là sẽ bị đánh lén, giống Lăng Tiêu như thế, thật sự là đầy đủ xui xẻo. Đệ thất sát tinh sờ lấy trên cổ mình đã không có khả năng hoàn toàn khép lại vết thương, tuy nhiên không chảy máu, nhưng là cái kia xấu xí vết sẹo lại vĩnh viễn tồn tại. Hai mắt của hắn bên trong, lộ ra kinh người sát ý. Thiên ma huyết mạch, hoàn mỹ giác tỉnh, tiểu tử, ta nên cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi đem ta giết chết, chỉ sợ ta cũng sẽ không vì vậy mà đánh bậy đánh bạ mà hoàn toàn kích phát thiên ma huyết mạch. Đệ thất sát tinh lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, thân thể đang kéo dài phát sinh biến hóa. Nguyên bản to lớn sơn dương hình dáng thân thể cũng không biến hóa, chỉ là da thịt thay đổi càng ngăm đen lên, phía sau, một đôi to lớn màu đen cánh thịt cũng cấp tốc thành hình. Mà chiều cao của hắn, so trước đó lại cao 2-3 mét, phảng phất một tòa nguy nga tiểu sơn đồng dạng. Đoán chừng một quyền kia đi xuống, liền có thể nện đến đại địa toái nứt. A, lực lượng, ta cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, loại cảm giác này, thực sự quá thoải mái. Đệ thất sát tinh vuốt cánh thịt bay lên, vậy mà hưng phấn đến toàn thân rung động. Trong thân thể hắn, phảng phất có được phóng thích không song năng lượng. Mà trong mắt hắn, Lăng Tiêu giống như hồ đã trở thành không đáng giá nhắc tới con kiến hôi. Ánh mắt của hắn, vậy mà thay đổi so trước đó càng thêm khinh miệt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy đệ thất sát tinh, biểu lộ y nguyên đạm mạc, không có ai biết trong lòng của hắn đầu suy nghĩ cái gì. Chỉ có Lăng Tiêu tự mình biết, lần này, gặp được chân chính phiền phức. Huyết mạch hoàn toàn sau khi giác tỉnh, đệ thất sát tinh tu vi trong nháy mắt đột phá đến thứ 6 động thiên cảnh, chiến đấu lực càng là tiêu thăng đến trình độ khủng bố. Đối mặt kẻ như vậy, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như chỉ là phổ thông thủ đoạn, căn bản không có khả năng đem đối phương giết chết. Lại phải vận dụng nhân vương chi lực sao? Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Nhân vương chi lực, còn thừa lại 4 đạo, nếu như lại dùng, cũng chỉ còn lại có 3 đạo. Nhưng lúc này nhất định phải dùng, nếu như không sử dụng nhân vương chi lực, hắn liền phải dùng ra sơn hà vũ hồn, cho đến lúc đó, chỉ sợ phiền phức biết lớn hơn. Nhẹ nhàng chật chật cổ, Lăng Tiêu phóng thích thể nội đạo thứ 6 nhân vương chi lực. Cứ như vậy, thực lực của hắn cùng đệ thất sát tinh đã đến gần rất nhiều. Chẳng qua dạng này, còn chưa đủ. Quang minh kiếm vực, hỏa long phần thiên phong vân nộ, hắc ám kiếm vực, hắc long khiếu thiên nuốt thương khung, hủy diệt quang minh kiếm, bạo dương biến. Sát lục hắc ám kiếm, diệt hồn, sáng cùng tối,